Vương đồn trưởng, lại làm phiền anh. Chuyện sau đó thật đơn giản, Tần Mục được cứu, phạm nhân bị bắt. Nhưng bởi vì muốn trích Bạch Nhược Hàm ra khỏi chuyện này, Vương Chí thẩm vấn suốt đêm, giảng giải chính sách của đảng cho tên lưu manh cứng đầu kia, cuối cùng xem như tên kia lấy hình thức ra tự thú mà bị bắt. Tuy rằng Tần Mục cùng Bạch Nhược Hàm thanh bạch, nhưng chỉ sợ có người bất quỷ xem đây là thủ đoạn công kích đối thủ, hơn nữa phạm nhân còn khai ra hai địa phương giấu văn vật, xem như biểu hiện lập công, cho nên kết quả vụ án cũng không thể nói là không tuân theo quy định, chỉ là quá trình bị mấy người Tần Mục giấu vào trong lòng mà thôi. Chuyện này giải quyết xong xuôi, xem như bên trong Hà Tử Trấn đã có một đoàn thể nho nhỏ lặng yên sinh ra, trong đó chính là thôn trưởng Tây Sơn thôn Tần Mục, bí thư chi bộ thôn Hồ Lão Tử, đồn trưởng đồn công an Vương Chí, phó đồn trưởng Chu Thông, nếu cộng thêm phó cục trưởng cục công an Lưu Đại Hữu, khoa trưởng khoa nhân sự cục công thương huyện Trương Thúy, vòng luẩn quẩn chính trị của Tần Mục bắt đầu chậm rãi đầy đặn, tuy rằng chỉ là một lực lượng bé nhỏ không đáng kể. Tần Mục được đưa đến huyện, bác sĩ nơi này nhận thức hắn, biết hắn là đối tượng được chú ý trong Hà Tử Trấn, vì muốn an toàn hơn nên đề nghị đưa hắn đến bệnh viện huyện. Miệng vết thương của Tần Mục không xấu lắm, trải qua xử lý chuyển vào phòng bệnh, càng xảo chính là ở lại ngay giường bệnh mấy ngày trước của hắn. Nằm trên giường, Tần Mục bình tĩnh trở lại, đem mọi chuyện xem xét lại một lần, tâm tư càng thêm trong sáng. Trong phòng bệnh chỉ có một mình hắn nên Tần Mục liền châm một điếu thuốc hút. Sương khói lượn lờ dâng lên, Tần Mục nhìn ra bầu trời đêm đen nhánh, trong lòng nhanh chóng xác định vị trí của mình. 20 tuổi, là một giai đoạn tuổi trẻ lực tráng tinh thần phân chấn, qua thêm một năm rưỡi quốc gia sẽ đắm chìm trong làn gió xuân cải cách, đến lúc đó nếu hắn đi trước cải tổ thành công, trong nền chính trị nhất định sẽ được chú ý thật lớn, thậm chí được đặc biệt đề bạt cũng không phải là không thể nào. Bóng đêm càng sâu, Tần Mục thở dài, lại đốt thêm điếu thuốc. Trí nhớ của chủ nhân thân thể trong ban đêm yên tĩnh chẳng khác gì dòng nước chảy nhỏ giọt, toàn bộ thức tỉnh trong đầu óc của hắn. Người quen biết cùng cuộc đời của hắn, theo thời khắc này hoàn toàn thuộc về Tần Mục, thuộc về linh hồn không hiểu vì sao đi vào trong thế giới này. Quan đồ, thật là con đường thăm thẳm xa xôi. Tần Mục mang theo lòng ưu tư, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, thi thoảng cũng có người tới thăm Tần Mục, trừ Vương Chí. Chu Thông nói với hắn về tình hình tiến triển vụ án ra, vợ chồng Lưu Đại Hữu cũng nhận được tin, mang hoa quả tới thăm, nói chuyện với Tần Mục trong chốc lát. Tần Mục ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, bên phía thôn Tây Sơn bây giờ cũng đã đâu vào đấy, đi vào giai đoạn chế tạo, sau khi giao quyền của bộ phận tài vụ là Tê Thâm, công ty cũng chỉ cần chờ đợi tin tức của Chu Tiểu Mai cờ UG Hồ Ngũ Đa. Sắp tới giờ cơm tối, Tần Mục đang đọc báo xem tin tức hàng ngày lại gặp một người bất ngờ tới thăm. Trong văn phòng huyện ủy, thư ký của chủ tịch huyện Quách Tự Tại đi theo chủ tịch huyện Bạch Quang Lượng hơn 6-7 năm qua. Quách Tự Tại tự giới thiệu với Tần Mục, sau đó thay mặt chủ tịch huyện Bạch Quang Lượng an ủi hắn một phen, nói rằng lãnh đạo huyện rất quan tâm tới hành vi dám tay không chống cự tội phạm như Tần Mục. Tần Mục bày tỏ sự cảm kích với lòng quan tâm của lãnh đạo, cũng kể lại những khó khăn cùng gian khổ của thôn Tây Sơn với Quách Tự Tại. Hai người nói chuyện về nhiều vấn đề, cứ hư hư thật thật, thử thăm dò ý tứ trong lời của đối phương. Lẽ ra lãnh đạo cấp huyện đến thăm một trưởng thôn vốn là việc rất không hợp lẽ thường, hơn nữa khoảng thời gian này lại là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm, làm cho Tần Mục vô cùng cảnh giác, nói chuyện cũng thật cẩn thận, ngữ điệu trầm rãi, trong đầu cẩn thận giả soát lại rõ ràng cách dùng từ, cố gắng hết sức không lưu kẽ hở. Tần Mục đau đầu, Quách Tự Tại cũng không dễ dàng gì. Hắn cũng đã hỏi thăm lãnh đạo của trấn Hàn Tử về vị trưởng thôn trẻ tuổi Tần Mục này, nghe thấy đánh giá của bí thư đảng ủy về anh ta xong, lại đặc biệt lưu tâm mấy chuyện mới yên tâm, nhưng Quách Tự Tại lại không nghĩ tới biểu hiện của Tần Mục rất có phong độ của một đại tướng, làm cho y không biết làm thế nào mới dẫn sang được chuyện đêm qua. Lúc sáng nay, Bạch Nhược Hàm tinh thần không yên chạy về nhà, vừa thấy Bạch Quang Lượng có chuyện nên không đến công sở, thấy Bạch Nhược Hàm có vẻ mất hồn mất vía, dùng chút kỹ xảo đã hỏi được bí mật của Bạch Nhược Hàm. Là tay lão làng trên trốn quan trường, Bạch Quang Lượng vừa nghe lời kể lại của con gái thì trên tóc gáy ướt mồ hôi lạnh. Hắn nhớ lại người trẻ tuổi Tần Mục này, trong lòng Bạch Quang Lượng nhớ tới hình ảnh của Tần Mục lúc trước. Giờ phút này, Bạch Quang Lượng vẫn chưa biết phải xử lý chuyện Trấn Hà Tử như thế nào, nhưng chuyện đầu tiên chính là phải làm cho tên trưởng thôn Tần Mục kia ngậm miệng lại. Chuyện này đương nhiên rơi xuống đầu thân tín của Bạch Quang Lượng, chính là Quách Tự Tại. Quách Tự Tại làm việc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, Bạch Quang Lượng chỉ cần nói qua loa trong điện thoại một chút, Quách Tự Tại sẽ tự hiểu được ý của lão. Nhưng mà Quách Tự Tại thật sự không ngờ tên thanh niên chỉ mới 20 tuổi như Tần Mục lại khó chơi đến thế. Hắn hỏi về tình hình của thôn Tây Sơn, thậm chí còn hơi lờ mờ nhắc tới chuyện đêm qua thời tiết rất lạnh gì gì đó, để cho Tần Mục có thể hiểu được mục đích chuyến thăm này. Ai ngờ rằng Tần Mục cứ lại bắt đầu nói về chuyện thôn Tây Sơn đêm không đủ sưởi ấm, nếu không phải do Quách Tự Tại ngăn lại, chỉ sợ Tần Mục nói ban đêm cũng không thấy mệt. Tần Mục cũng không phải kẻ đần, hắn rất nhanh nhạy, hắn là kẻ không có lòng dạ sao? Ánh mắt nhìn qua Quách Tự Tại hiện ra thần sắc suy tư. Chương 34, thư ký của chủ tịch huyện Quách Tự Tại. Quách Tự Tại đang suy nghĩ, trong lòng Tần Mục cũng suy nghĩ. Khi Quách Tự Tại quan sát Tần Mục, lại thấy Tần Mục dường như không thèm nhìn mình. Quách Tự Tại tuổi cũng không quá già, chỉ tầm 3-40 tuổi, trên người mặc tiểu áo tôn trung sơn thẳng thớm, ngẫu nhiên nhìn xuyên qua cặp kính sẽ thấy đôi mắt tỏa tinh quang và nếp nhăn ở khóe mắt, chính là kiểu người điển hình của công việc. Tần Mục thấy Quách Tự Tại hơi ưỡn ngực, hai vai hơi ngả ra sau, đã đoán được con người Quách Tự Tại này là kiểu người rất thích biểu hiện bản thân, hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ, rất chú ý tới việc bản thân mình có mang lại cảm giác xấu cho người khác hay không. Thư ký Quách, ngài tới tìm tôi có chuyện gì? Tôi không muốn quanh co, có việc gì xin ngài cứ nói thẳng. Tần Mục đưa ra phán đoán về Quách Tự Tại, lập tức nghĩ tới chuyện Quách Tự Tại chắc chắn thay người khác tới tìm hiểu tình hình của mình, liền không hề cẩn thận nữa, cố gắng tỏ ra biểu hiện xứng với danh khủ khờ. Ha ha, tiểu Tần nha, lãnh đạo của anh đã nói với tôi rồi, anh chính là cái tính không sợ trời không sợ đất, tính này được, tôi thích. Quách Tự Tại nghe Tần Mục nói thế, liền yên tâm hơn nhiều, bày ra tư thế của lãnh đạo huyện nói chuyện. Lão Tư Thúc nói rồi, cái tình này của tôi đúng là chỉ nhận lấy phiền hà, tôi đây đúng là lần đầu tiên nghe thấy có người nói thích đó. Tần Mục mang bộ dáng chân tình nhìn chăm chú vào Quách Tự Tại. Quách thư ký, ông đúng là người tốt. Người tốt. Quách Tự Tại không thể ngờ người thanh niên này chỉ cần một câu nói đã hồ hởi thế, lại nhìn đôi mày kiếm rậm rạp của hắn, sắc mặt thanh tú, thế nào cũng chỉ là một người mới lớn, còn chưa có ngạo khí của người làm quan. Quách Tự Tại từng gặp không ít người trẻ tuổi, mới vừa vào cơ quan liền vô cùng bừa bãi, nhất là đám công tử ăn chơi nhà bí thư huyện ủy, bộ dạng giống như lão tử chính là lớn nhất, làm cho Quách Tự Tại cảm thấy vô cùng không thoải mái. Con người kỳ thật đôi khi rất kỳ diệu, cũng vì hai chữ người tốt cả, tự nhiên Quách Tự Tại có hảo cảm với Tần Mục. Anh đã nói như thế, tôi cũng không vòng vèo nữa, nghe nói đêm qua anh. Quách Tự Tại đẩy gọng kính, cuối cùng cũng bỏ qua những câu nói khách sáo, ngửa bài nói chuyện. Đêm qua, Tần Mục ai nhà kêu lên. Quách Tự Tại, ông không biết đêm qua đúng là mạo hiểm nha. Quách Tự Tại nhíu mày, ông ta cũng không muốn nghe kể lể lại chuyện tối qua, chỉ muốn rửa sạch mọi mối liên quan của Bạch Nhược Hàm với chuyện này. Đêm qua, anh ở cùng với ai? Quách Tự Tại cắt lời Tần Mục, hỏi. Chính là ở cùng mấy đồng chí thôi mà. Đồng chí Lưu Đại Phó Cục trưởng thăng chức, thế nào cũng phải chặt chém anh ta tôi cam tâm chứ. Bộ dáng của Tần Mục không hề sợ lãnh đạo mất mặt, thậm chí còn có bộ dạng ấm ức thiên hạ vô song, ý tứ rất rõ ràng, ta chỉ là một tiểu tử, thấy người khác thăng quan trong lòng không thoải mái, mượn cơ hội chặt chém một bữa cơm, có lỗi gì chứ. Quách Tự Tại nhìn biểu cảm của Tần Mục, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, hắn vội vàng điều chỉnh sắc mặt, tiếp tục truy vấn. Không có người khác sao? Không có mà, đúng rồi, đại tỷ Trương Thúy làm cơm rất ngon, lúc ấy còn có chị ấy nữa. Quách Tự Tại lại hỏi thêm nữa. Thật không còn người khác sao? Tần Mục liền trợn mắt một cái, chậm rãi nói. Quách thư ký, ông hy vọng còn có ai nữa chứ? Từng chữ chậm rãi đánh mạnh vào trong lòng của Quách Tự Tại, hắn hốt hoảng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Tần Mục. Trên khuôn mặt thanh tú có chút kỳ cục đột nhiên xuất hiện một nụ cười xảo trá. Thanh niên này không hề đơn giản. Đột nhiên Quách Tự Tại phát hiện rằng ấn tượng cả ngày này về Tần Mục là hoàn toàn sai lầm, không thể đoán chừng. Ngay khi chuyện mới xảy ra, hắn đã lo lắng đến toàn bộ mọi việc có liên quan, cho nên trong bản tự thuật của hắn, căn bản chưa từng xuất hiện cái tên Bạch Nhược Hàm. Thì ra là vậy. Quách Tự Tại chậm rãi gật đầu, có chút mất tự nhiên nở nụ cười. Đương nhiên chính là thế. Tần Mục lấy một quả táo từ trên bàn đưa cho Quách Tự Tại, làm bộ như không thèm để ý nói. Đúng rồi, thư ký Quách, mấy ngày hôm trước tôi cũng nằm viện ở đây, có một vị bác sĩ Bạch phụ trách, không biết sao mấy ngày hôm nay lại không đi làm. Ông là người trên huyện, không biết có biết hay không, tôi còn muốn cảm ơn người ta chăm sóc mấy ngày này đấy. Quách Tự Tại nghe xuôi tai mấy lời này của Tần Mục, hóa ra thanh niên này đúng là tâm cơ không nhỏ, biểu hiện tùy tiện kia chẳng qua chỉ là để đánh lừa người khác. Tuy rằng Quách Tự Tại không nghĩ ra dụng ý Tần Mục giả ngu, nhưng hắn hiểu Tần Mục biểu lộ rằng y đã biết thân phận của Bạch Nhược Hàm, hơn nữa còn diệt trừ toàn bộ mối nguy có thể xảy ra từ trong trứng nước. Tần Mục đã làm huyện nên làm rồi, vậy các người có phần đáp lễ hay không? Ví dụ như mấy chuyện tới nhà chủ tịch huyện làm khách gì đó, hay có thể cho tôi chút tin tức? Tần Mục nói xong, ánh mắt bất động nhìn biểu cảm của Quách Tự Tại. Chiêu này của hắn đúng là hơi mạo hiểm, tùy ý đưa ra ý định muốn thân cận với chủ tịch huyện. Đây không phải là chức quan mà hắn có thể tiếp xúc được. Nhưng mà Tần Mục thật sự cảm thấy năng lực trước mắt không đủ, nếu mình trong huyện lại được duy trì thì cho dù tranh đấu trong huyện cuối cùng là ai thắng, ít nhất trong tương lai gần hắn có thể yên tâm mà vững bước phát triển ở thôn Tây Sơn.

hàm ý rằng hắn đã làm điều gì quá đáng với Hà Tinh. Hà Tam Thông đó nổi tiếng là tên lười biếng nhất thôn Tây Sơn, chơi bời lêu lổng, cha mẹ lại có chút tiền tài tìm cho hắn cô con dâu. Thế mà hơn 2 năm, cô nàng liền không chịu được sự lười biếng, rượu vào là đánh vợ của gã, liền vụng trộm trốn theo một người bán hàng rong, đến nay không có tin tức gì. Để người như Hà Tinh lấy người như thế, Triệu Quả Phụ bị nước chui vào náo hay sao? Thím, con thật sự không muốn nghĩ tới. Giọng nói của Hà Tinh đã mang theo tiếng khóc nức nở. Hà Tam Thông người ta cùng mang họ Hà với nhà con, bát tự lại hợp. Tuy rằng Hà Tam Thông tuổi hơi nhiều, nhưng mà tiểu Hà con cũng phải biết thân phận. Không phải là người mang tội tình gì lớn, sao lại chạy tới trốn xa xôi hẻo lánh này. Tam Thông làm người thành thật như thế, lấy nhau rồi khẳng định vô cùng chiều chuộng con. Năm sau con sinh cho hắn thằng con trai mập mạp, thế là đời này liền chỉ đợi hưởng phúc thôi. Triệu Quả Phụ khua môi múa mép, tiếp tục lại nhải. Hà Tam Thông thành thật. Các lão gia gần 40 tuổi so với Hà Tinh mà nói, cũng gần giống như cha mình rồi, chỉ là hơi nhiều tuổi chút thôi sao. Hơn nữa, con bây giờ đi theo trưởng thôn Tần, con muốn cái gì ở hắn? Người ta về sau phải thăng quan tiến chức, có thể để ý tới người có sắn vết nhơ như con sao. Vẫn là lấy Tam Thông có vẻ thực tế hơn, muốn nhà có nhà, lại còn làm sắn vòng vàng làm đồ cưới. Tân Mục đứng ngoài càng nghe càng giận, khoe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm, vươn tay đẩy cửa phòng. Hà Tinh đang bị Triệu Quả Phụ ép sát, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt đã bịt kín sương mù. Chợt nghe thấy tiếng đập cửa, nhất thời như được đại xá, lau nước mắt, vội vàng vén mảnh chạy từ trong buồng ra. Vừa ra ngoài đã thấy Tần Mục, sắc mặt Hà Tinh nhất thời như hoa đỗ quyên, đỏ hồng như đánh phấn. Tần Mục làm bộ như không biết Triệu Quả Phụ ở trong phòng, nói với Hà Tinh. Tiểu Hà, anh nói với em rồi, cái chuyện chạm khắc gô đó. Giọng nói dần dần nhỏ lại, kỳ thật cũng chẳng nói gì, chỉ là bỡn cợt nháy mắt nhìn Hà Tinh mà thôi. Triệu Quả Phụ nghe thấy tiếng nói của Tần Mục, lại là nói tới chuyện chạm khắc gỗ, lỗ tai liền dựng đứng lên. Thế nhưng Tần Mục lại cố tình giảm giọng xuống, liền tranh thủ thò đầu dán lên cạnh rèm cửa, muốn nghe nội dung nói chuyện. Hà Tinh khó hiểu nhìn Tần Mục, Tần Mục lại tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói. Xem anh trả đũa cho em. Còn chưa đợi Hà Tinh hiểu được tại sao, Tần Mục liền thay đổi khẩu khí nghiêm túc nói. Tiểu Hà, anh rất tán thưởng thái độ của em, nhưng sao lại có lỗ hổng lớn như thế? Hà Tinh thật sự không hiểu Tần Mục định làm cái trò gì, mở mịt nhìn hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế là xong, em phải kiểm điểm bản thân mình thật nghiêm khắc, nghĩ lại xem tại sao bản thân mình lại để xuất hiện được sai lầm như thế. À, thôn Tây Sơn chúng ta có thể giàu lên hay không để phải xem trận này đấy. Tần Mục thấy môi Hà Tinh lại chế xuống, mắt to vụt lên, long lanh, vội vàng lắc lắc đầu với Hà Tinh, làm động tác cho cô hết giận, nhưng ngựa khí trong miệng lại hoàn toàn không hòa hợp. Tiểu Hà em ấy, anh phải nói gì cho em mới được đây? Thế này đi, anh với Ái Quân phải xem lần này tổn thất biết bao nhiêu, công ty gánh một phần, còn lại em phải bồi thường. Triệu Quả Phụ trong lòng chợt giật thót một cái, bồi thường? Cái gì mà bồi thường? Lúc này Hà Tinh cũng hiểu được dụng ý của Tần Mục, cái miệng nhỏ suýt bật cười, cô vội vàng lấy tay bịt lại miệng, ho khan một tiếng, thanh họng rồi mới hỏi. Trưởng thôn Tần, phải bồi thường bao nhiêu thế? Con số này đúng là không nhỏ, tổn thất cũng chừng 7-8 ngàn đồng. Nếu không phải thấy em một mình con gái ở thôn Tây Sơn này cũng không dễ dàng gì, anh đã nhất định bắt em phải bồi thường toàn bộ rồi. Sau rồi anh sẽ bảo Tề Thẩm tính cho em chút tiền công, 5 ngàn, không được chiết khấu, toàn bộ đều khấu trừ ở tiền công của em hết. Nói tới đây, ngữ khí của Tần Mục nghiêm khắc hơn rất nhiều. Triệu Quả Phụ hốt hoảng vội ôm lấy lồng ngực, dùng sức vô mấy cái để ổn định lại trái tim đang đập bình bịch. Ba nội nó, 5 ngàn đồng, 5 ngàn đó, thế thì phải bồi thường đến chết mất. Không ngờ tới rằng trưởng thôn Tần này lại còn ngoan độc như thế, Tiểu Hà mấy ngày nay đều lên núi tìm gốc cây cho hắn, không ngờ rằng người này không thèm nể mặt, nói phạt là phạt rồi. Hà Tinh một tay ôm lấy miệng, một tay ôm bụng, khoái chí ngồi trên đất. Nếu không phải Tần Mục nháy mắt ra hiệu với cô, phỏng chừng cô đã cười tới mức lăn lộn ra đất rồi. Quỳ! Tiểu Hà, bây giờ là thời chủ nghĩa xã hội, thời đại khoa học, không còn cần phải quỳ nữa. Tần Mục nhìn thấy rèm cửa đung đưa, vội vàng khom người xuống kéo Hà Tinh. Nhìn theo hướng nhìn từ trong rèm của Triệu Quả Phụ thì Tần Mục lại giống như một bao công mặt đen, tâm hoan thủ lạc, không nói một câu tình cảm nào. Tiểu Hà, ngẫm nghĩ lại cho cẩn thận, phạt tiền không phải là mục tiêu, nếu em còn không chịu tiếp thu bài học này, sau này mà còn sai lầm gì, sẽ phạt thêm gấp bội. Ôi bà nội ơi! Triệu Quả Phụ tim đập thình thịch. Tần Mục này ả tử nhỏ thấy hắn lớn lên, sao đến lúc làm trưởng thôn chưa tới nửa năm lại trở thành lợi hại như thế chứ? Triệu Quả Phụ trong lòng so đo. Nếu để cho Tần Mục biết mình đang đi bôi nhọ hắn, hắn sẽ dùng biện pháp gì để trừng trị mình đây? Kỳ thật lúc Triệu Quả Phụ tới nhà Tần Mục, ngoại trừ việc giao rễ cây ra thì Hà Tinh cũng không có quá nhiều tiếp xúc với Tần Mục. Chính là Triệu Quả Phụ bị Tề Thẩm khấu trừ tiền, trong lòng không thoải mái, cộng thêm lại nhìn thấy Hà Tinh sôi nổi hoạt bát, lại nhớ tới ông chồng đã chết năm xưa, khối u trong lòng liền nảy ra. Chương 38-39, Hứa Lu Cờ đến cầu cứu. Mấy chuyện liên kết lại một chỗ, mới chua ngoa nói rằng hai người Tần Mục cùng Hà Tinh có điều gì mờ ám. Còn có ai ở đây thế? Tần Mục cảm thấy lửa đủ chín rồi, dương giọng hô. Điều này, Hà Tinh không biết dụng ý Tần Mục hỏi như thế là gì, chỉ có thể hàm hồ. Triệu Quả Phụ biết mình không trốn nổi nữa rồi, vội vàng vén rèm đi ra, cẩn thận nói. Tần trưởng thôn Tần, là tôi. Ai nha, là thím Triệu à, sớm thế mà thím đã tìm tiểu Hà tán gẫu rồi à? Không, không có việc gì, trưởng thôn Tần, các người nói chuyện đi, tôi đi trước. Triệu Quả Phụ giờ chỉ hận mình không thể biến thành con sâu nhỏ mà bay ra ngoài. Trưởng thôn Tần này biến sắc mặt quá nhanh. Nếu mình không biết, bị vẻ ngoài của hắn đánh lửa, còn không phải bị hắn nuốt cho xương cốt không còn. Kìa, thím Triệu, thế thím đi trước đi, tôi còn chút chuyện bàn với tiểu Hà. Tần Mục cười tủm tỉm, cũng không khách sáo. Triệu Quả Phụ chạy nhanh chóng, vừa chạy vừa lẩm bẩm nói thầm, trời ạ, người này không chọc được, ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay hắn, mạng cũng không còn đâu. Thấy bóng Triệu Quả Phụ chạy trối chết, mặt Hà Tinh giống như hoa xuân gặp nắng, vươn tay chỉ vào trán Tần Mục nói. Cái anh này, sao lại hư hỏng như thế chứ? Hà Tinh dường như trong khoảnh khắc đó thật giống như hoa xuân sáng lạ, Tần Mục nhìn qua hai mắt tỏa sáng, giống như cô không còn là một cô bé nhỏ thanh xuân, mà chợt trở thành một giai nhân phong vận mười phần khuynh thành khuynh quốc. Nhìn cái gì thế? Có gì hay mà nhìn? Hà Tinh hờn dỗi một tiếng, vươn bàn tay trắng nõn che kín mắt Tần Mục. Tim Tần Mục đột nhiên nhảy lên mấy cái, hắn thừa nhận, hắn không có sức miễn dịch quá lớn với nữ nhân, cho nên hắn tận lực không dám đi trêu chọc người khác. Chu Tiểu Mai đã khắc sâu dấu ấn trong lòng hắn. Được, được, anh không nhìn. Tần Mục cười đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi. Đúng rồi, hôm đó rốt cuộc là anh đã làm gì, em làm anh đau đầu muốn chết. Hắn không hỏi thì còn được, vừa mới hỏi, Hà Tinh lại hung hăng dậm chân, dẫm mạnh trên chân hắn, hoán hận nói. Anh còn mặt mũi mà hỏi. Anh còn mặt mũi mà hỏi. Tần Mục liền càng buồn bực, vì sao lại cứ ngày đó, hắn không thể kế thừa trí nhớ của thân thể này chứ. Hai người không nói gì, chỉ lung túng, Tần Mục nhức đầu nói. Có chuyện gì thế? Không có việc gì thì chúng ta đến nhà anh, chúng ta triển khai một cuộc họp. Tần Mục nói tới câu đến nhà anh, Hà Tinh chợt thở gấp, đợi tới khi nghe tới câu chúng ta họp, mới biết bản thân mình lại hiểu nhầm, không khỏi cảm thấy giống mai con đi loạn, hung hăng liếc mắt Tần Mục một cái. Tần Mục cảm thấy mờ mịt, không biết mình nói sai gì rồi, chỉ đành bất đắc dĩ đi ra ngoài. Hà Tinh chạy theo đằng sau, đi vài bước đuổi kịp, nhỏ giọng nói. Cái kia, anh thật sự quên mất hôm đó anh nói gì rồi. Tần Mục thành thật gật đầu, không giải thích được nói. Em thật là, sao nhắc tới ngày đó là em lại có bộ dạng muốn ăn thịt anh thế? Hà Tinh bật cười, mím môi nói. Vậy thì anh cứ tự mà buồn bực đi, tốt nhất là cho anh chết ngặt luôn, đỡ gieo tai họa cho người khác. Nói xong câu này, cô vội vàng che lấy cái miệng, hại người giữa nam với nữ chính mang ý nghĩa mờ ám. Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đã tới ngõ nhỏ nhà Tần Mục. Từ xa nhìn sang, một người đàn ông vai đeo dây thừng, phía sau kéo theo một chiếc xe ba gác đang lo lắng đứng đó, không ngừng nhìn quanh. Hứa Lục. Hai mắt Tần Mục sáng lên, lập tức nhận ra người đó. Hà Tinh nghe được cái tên của người muốn mua mình làm con dâu, trong lòng hiện lên cảm giác cú ám, không tự giác kéo lấy góc áo Tần Mục, sợ hãi lui lại đằng sau. Trưởng thôn Tần, cứu mạng cha mẹ tôi với. Hứa Lục nghe thấy giọng nói của Tần Mục, hai mắt nhất thời tỏa sáng, cẩn thận đỡ lấy sợi dây thừng trên vai, cố định lại xe ba gác thật cẩn thận. Thế mới quỳ rạp một cái xuống chân Tần Mục, hai mắt rưng rưng hô to. Quỳ là sao, đứng lên cho tôi, chú cùng thím sao rồi. Mang tôi đi xem sao. Tần Mục đá một cái vào mông Hứa Lục, tức giận nói. Hà Tinh thấy Tần Mục đá Hứa Lục, Hứa Lục cũng không dám lên tiếng phản bác, nhớ tới cảnh tượng ngày đó Tần Mục xả thân tương trợ, mặt lại đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào tấm lưng không quá dày rộng của Tần Mục, chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm. Hứa Lục đổ nhào vào bên cạnh xe ba gác, xốc chăn bung lên. Bên dưới là hai ông bà sắc mặt khô vàng, hai mắt khép hở, hô hấp như có như không. Hà Tinh, mau tới trạm y tế tìm bác sĩ, phải nhanh chóng trở về, tiền xe anh trả. Tần Mục lật nhìn mí mắt hai người, cấp tốc ra lệnh. Hai người tình trạng hư nhược như thế, thật sự không thể trèo đèo lội suối mang bọn họ đến bệnh viện, chỉ có thể chờ bác sĩ đến khám mới có thể tiến hành bước trị liệu tiếp theo. Hà Tinh hả một tiếng, nhưng chân lại chưa bước đi, Tần Mục phẫn nộ quát. Em bị đơ à, còn đứng đây làm gì? Hứa Lục thấy Hà tệ hình ở, nhớ tới chuyện ngày đó, Mạnh quỳ xuống trước mặt Hà Tinh, vừa khóc vừa dùng sức tát vào mặt mình, cầu khẩn nói. Cô nương, xin cô thương xót, ngày đó đều là lỗi của tôi, muốn đánh, muốn chém giết, chóc xương lóc thịt là tùy cô, xin cô cứu cha mẹ tôi trước đã. Hà Tinh thấy tình hình như thế, vội vàng giải thích nói. Không phải, tôi là thấy bộ dạng này của hai người, có phải là vì thiếu dinh dưỡng hay không? Chúng ta trước tiên cho hai người ăn chút cháo nóng, hỏi xem hai người đau ra sao, tôi vào trấn cũng tiện báo cáo bệnh tình sao mà. Cô vừa nói thế, Tần Mục vỗ mạnh vào trán mình. Hai ông bà này khuôn mặt xanh xao, rất có thể là do đói bụng thời gian dài tạo thành. Hắn đoán giận trừng mắt liếc Hứa Lục, chạy về gọi mọi người cùng hỗ trợ mang hai người vào trong phòng. Quả nhiên, đợi cho hai người ăn bát cháo nóng xong, lập tức đỡ hơn nhiều, cũng có thêm vài phần sức lực. Tần Mục thế mới biết được hơn nửa năm nay, hai ông bà gần như chưa từng ăn bữa cơm no nào, cố gắng thắt lưng buộc bụng dồn tiền cho Hứa Lục lấy vợ. Hứa Lục nghe xong ngọn nguồn, gào khóc, cũng không nói gì nữa, chỉ quỳ gối bên giường, đầu đập xuống đất nghe thành tiếng nặng nề. Từng tiếng cũng như đánh vào trong lòng Tần Mục. Chu Ái Quân. Tần Mục chợt hét lên, chạy đến ra ngoài, thấy mấy phụ nữ len lén lau nước mắt, sắc mặt lại càng thêm âm trầm, lôi cánh tay Chu Ái Quân vào trong buồng. Nhìn xem, nhìn xem. Người sống trên núi như chúng ta đến mức nào rồi? Phải để hai ông bà già nhịn ăn tiết kiệm, đúng là hai người họ phải dùng mạng để đổi rồi. Tần Mục thở dài thật sâu, khẽ cắn môi nói. Từ ngày hôm nay trở đi, ba người nhà này chính là người của thôn Tây Sơn chúng ta, chỉ cần người của thôn Tây Sơn còn có đồ ăn, các người cũng sẽ có đồ ăn. Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển hộ khẩu của các người tới. Tần Mục oán hận đập tường, lớn tiếng nói. Người khác không quan tâm, tôi quan tâm, người khác không nuôi, tôi nuôi. Nói xong, Tần Mục dặn Chu Ái Quân nói. Ái Quân, về sau để ý chút, chỉ cần có chuyện như thế, anh liền dùng gỗ điêu khắc lại, sau đó cho Tiểu Hà viết lại câu chuyện, coi cho như thành bảo bối lưu niệm của thôn Tây Sơn chúng ta. Sau này chúng ta mất đi, con cháu chúng ta mất đi, cảnh bẩn cùng này phải để cho thế hệ sau biết đến, không được quên. Chu Ái Quân gật đầu, nhớ tới mẹ già phương xa của mình, cũng không khỏi chua xót trào nước mắt. Anh! Tần Mục chỉ vào Hứa Lục nói. Tuy rằng thiếu chút nữa là làm ra chuyện trái pháp luật, nhưng có thể tránh được, nên tôi cũng không truy cứu nữa. Tôi vẫn cho rằng người hiếu thuận với cha mẹ, cho dù có hỏng cũng không thể hỏng tận gốc. Nhưng mà theo cách làm của Tần Mục tôi là phải dựa trên con đường thực tế, nếu đi theo đường ngang ngõ tắt, tôi đã lôi chuyện đó ra mà tính sổ rồi. Trưởng thôn Tần, chỉ cần làm cho sức khỏe của bố mẹ tôi tốt lên, anh nói gì tôi làm đó. Hứa Lục nói như chém đinh chặt sắt. Tần Mục gật đầu, bình ổn lại tâm tình, để Hà Tinh đi tìm bác sĩ, dặn Hứa Lục phải chăm sóc cha mẹ rồi để mọi người rời khỏi phòng. Nhà Tần Mục tổng cộng có 6 gian phòng. Hai gian nhà kề dùng để làm phòng gia công trạm khắc gỗ cùng làm chỗ ở cho Chu Ái Quân. Hiện tại lại thêm cả nhà Hứa Lục, Tần Mục liền cười khổ, xem ra mình chỉ đành ở lại gian nhà kề mưa rồi rồi. Nhìn không ra tiểu Tần lại tốt bụng như thế, về sau con gái nhà ai lấy được hắn cũng là chỉ cần chờ hưởng hạnh phúc mà thôi. Mấy phụ nữ ngồi tiếp tục công việc, xì xào bàn tán. Đúng thế, ai nha, con gái nhà ai có thể lấy được thằng nhỏ như Tần Mục thì đã phải đốt hương cảm tạ 18 đời tổ tông phù hộ rồi. Chị cũng nói, cái ngày tiểu Tần sinh ra, vốn trời đầy mây, lập tức lại quang sáng, đúng là có chuyện mà, tôi thấy có khi còn là thần tiên hạ phàm ấy. Đúng thế, các người có ai nghe nói tiểu Tần ốm đau gì chưa? Đó là do có Quan Âm Bồ Tát che chở đó. Vì sao hắn thời gian này lại cứ phải ở viện, chính là giúp chúng ta trừ tà nên mới bị thương đó, chờ trừ yêu quay xong, thôn Tây Sơn chúng ta có thể kiếm nhiều tiền liền rồi. Tần Mục nghe thấy mấy người này nói loạn, trầm mặt quát. Nói cái gì đó? Chúng ta theo thuyết vô thần, làm gì có quỷ có tiên gì chứ? Mau chịu khó nhanh chóng làm việc, nhiều nhất là 2 tháng, chị Tiểu Mai liền có thể mang theo khách hàng lớn đến dây, các người cũng đừng có chê ít nhá. Mấy mụ thấy mặt Tần Mục chấm xuống, vội ngậm miệng, túi đầu nhanh nhẹn loại hết cáo bẩn trên gốc cây già. Tần Mục bất đắc dĩ cười khổ nói. Mấy thím, nhìn mấy người thấy tôi là giống thấy địa chủ, bức các người phải làm việc ấy. Ai, thật ra không có cách nào với các người nữa rồi. Tần Mục vừa nói. Mấy bà liền cười hi hi ha ha lên, Tề Thẩm cười nói. Mấy dì ấy đang khen cháu mà, tôi nghĩ, trong lòng mấy dì ấy đang nghĩ xem họ hàng thân thích nhà mình còn con gái chưa xuất giá, xứng với trưởng thôn nhà chúng tôi đấy. Đám đàn bà con gái lại cười rộ lên, Tần Mục nhìn mọi người mà thở dài, có chút chật vật chạy ra. Trưởng thôn, bên kia núi có một đám người tới, tứ ca ra đón nó rồi, sai tôi đến nhắc anh. Tề Thúc lúc này chạy tới, hô với Tần Mục. Người trong huyện đến rồi à? Tần Mục gật đầu, vào nhà an ủi hai ông bà, nói với Hứa Lục. Mấy ngày này anh tự mà ngẫm lại cho tôi, muốn có vợ hay cha mẹ, nghĩ cẩn thận thì biết. Hứa Lục gật đầu, Tần Mục thế mới đi ra ngoài. Thằng bé này đúng là người tốt. Cha Hứa Lục mắt mang lệ quang, chậm rãi nói. Tần Mục rời nhà đi, chạy về cửa thôn, không nghĩ tới tốc độ của người trong huyện lại nhanh thế, đã dừng ở ngoài cửa thôn rồi. Đoàn người đang chỉ vào tờ giấy đỏ dán ở cửa thôn ghi công khai thôn vụ không biết đang nói gì. Tần Mục đi đến gần, thấy một giọng nói to thong thả. Tốt, tốt, quá tốt. Thật sự là không đi xuống dưới một chuyện, không biết rõ cán bộ trong thôn của chúng ta đã giác ngộ cao đến thế. Công khai thôn vụ, rất được nha. Đúng rồi, Chiếu Hùng, Tần Mục đâu? Anh vẫn khen với tôi anh chàng đầu gô đó, tôi còn chưa gặp đâu. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông hai bên tóc mai đã hoa râm, đang cười yếu ớt nhìn bí thư Lý Chiếu Hùng. Chủ tịch huyện Bạch, tôi ở đây. Tần Mục thản nhiên trả lời, không kiêu ngạo không xiểm ninh, đi tới trước mặt Bạch Quang Lượng. Bạch Quang Lượng nhìn cũng không đến mức già, chỉ tầm 50 tuổi, thân hình vô cùng rắn giỏi, có dáng dấp quân nhân. Trên người ông cũng là kiểu áo tôn trung sân cổ, nút thắt cẩn thận tỉ mỉ, cài thật chỉnh tề, khóe mắt mặc dù có nếp nhăn cũng không thể ngăn được tinh quang hiện ra. Tần Mục trước tiên có thể đoán được ông là một người làm việc nghiêm túc, nhưng đồng thời, ông cũng có mức sĩ diện rất cao. Khi Tần Mục quan sát Bạch Quang Lượng, ông ta cũng đang tỉ mỉ nhìn hắn. Không thể phủ nhận, trong ánh mắt Bạch Quang Lượng không phải là ánh mắt của cấp trên nhìn cấp dưới, trong đó còn chứa chút tình cảm cá nhân. Người thanh niên này chính là người ở cùng phòng với con gái mình lúc đêm khuya. Mấy người bên cạnh quan sát thấy biểu cảm của Bạch Quang Lượng, thấy nét mặt vốn nghiêm túc dần lộ ra nụ cười, mọi người cũng an tâm hơn. Tần Mục, anh nói xem, anh nghĩ sao lại làm ra cái này? Bạch Quang Lượng mỉm cười nhìn tờ giấy công khai thôn vụ hỏi. Là vì trách nhiệm. Hai mắt Tần Mục trong veo, nhanh chóng sắp xếp lại ý nghĩ, không nhanh không chậm, thể hiện thái độ tương đối trầm ổn. Quan chức ở thôn, là quan, cũng là người cầm đầu của dân chúng. Một cái thôn nhỏ này, giống như một con thuyền nhỏ thô sơ ở thời đại vẫn còn chưa tiến bộ. Quan thôn chính chỉ huy, mọi người chính là mái chèo. Người chỉ huy không thể chỉ biết dùng một mép, còn phải biết chỉ cho mọi người phải chèo ra sao, chỉ rõ mục tiêu, cho bọn họ động lực tiến tới mới được. Tần Mục đi vài bước, tay chậm rãi vuốt tờ giấy đỏ. Công khai thôn vụ chính là những quá trình chính trị cần phải trải qua, chỉ khi nào dân chúng hiểu được, bọn họ cần làm chỗ nào, có làm được hay không, có đáng không, bọn họ mới không tiếc sức lực đi theo chúng ta. Chủ tịch huyện Bạch, ông nói xem có đúng không? Tần Mục không nói quá rõ ràng, chính là đưa ra cái ví dụ hàm hồ, cho rằng với trí tuệ chính trị của Bạch Quang Lượng nhất định có thể biết được mục đích mình làm thế ra sao. Bạch Quang Lượng vừa nghe Tần Mục nói chuyện, vừa chậm rãi gật đầu, đợi Tần Mục nói xong, ông còn đang trầm tư chưa tỉnh lại. Quách Tự Tại đứng bên thấy rõ ràng, cách nói này của Tần Mục đúng là có ấn tượng với Bạch Quang Lượng. Thi hành biện pháp chính trị cho dân, hoàn chỉnh chính là tư tưởng làm quan của Bạch Quang Lượng. Vì thế khi lão họp hội ý với bí thư huyện, các cuộc họp thường ủy tranh cãi không ít. Chương 40, lão Lâm đi ra làm dối. Tư tưởng của Tần Mục lại cùng nhất trí với Bạch Quang Lượng, rất có thể sẽ có được sự ưu ái của Bạch Quang Lượng. Hơn nữa hắn lại có quan hệ chặt chẽ với Thiên Kim chủ tịch huyện, đầu óc khôn khéo của Quách Tự Tại nhanh chóng liền có thể nhìn ra được tương lai sáng lạ, thăng chức nhanh chóng của Tần Mục. Dựa theo tư lịch của Quách Tự Tại, nếu như không có tình huống gì đặc biệt, sau khi Bạch Quang Lượng tạm rời cương vị công tác sẽ giúp hắn sắp xếp một chức vị trưởng trấn, hoặc là phó bí thư đảng gì đó. So với cán bộ đi lên từ cơ sở như Tần Mục thì dễ đã mỏng hơn nhiều. Quách Tự Tại nhanh chóng nghĩ lại bản thân mình, nhìn về phía chàng thanh niên Tần Mục này với ánh mắt hứng thú hơn nhiều, liền nhẹ giọng cười một tiếng. Thế nào? Bí thư Hồ, trưởng thôn Tần, các người lên bờ, còn để chủ tịch huyện Bạch đứng đây à? Một câu nói làm cho Bạch Quang Lượng giật mình tỉnh lại, lão cũng nhận ra bản thân đã thất thố. Liền cười nói, không nổi, không nổi, nghe nói trưởng thôn Tần có công ty chạm khắc gỗ gì đó. Tôi muốn đi thăm chút, nếu không, chờ mọi người nghỉ chút rồi cùng đi. Chủ tịch huyện lên tiếng, tất cả mọi người đều cùng hưởng ứng, Tần Mục liền đi trước dẫn đường, đi vào nhà. Trưởng thôn Tần, trưởng thôn Tần. Đoàn người đang đi, đột nhiên có một người chạy từ trong ngõ hẻm ra, kêu Tần Mục. Tần Mục vừa thấy vậy liền nhíu mày lại, hóa ra chính là Lão Lâm. Trong khoảng thời gian này không làm ra chuyện càn quái gì. Chính là nói xấu người nọ người kia. Giờ lão lại đi ra, có khi lại châm lửa gây hỏa rồi. Quả nhiên, lão Lâm đi đến trước mặt Tần Mục, không lưng túi đầu nhìn về phía chủ tịch huyện, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Hồ Lao Tứ bên cạnh khẽ hử một tiếng. Chủ tịch huyện Bạch, đây là lão Lâm ở thôn chúng tôi, trong nhà có 7 mẫu đất, tay nghề làm việc cứng đó. Nói xong liền liếc mắt ra hiệu với Tần Mục. Tần Mục không giấu vết lắc đầu với Hồ Lao Tứ, lão Lâm đến đúng dịp như thế, khẳng định là có người mật báo cho lão. Là có liên hệ với người nào trên trấn đây? Tần Mục chợt trượt mắt xuống, liếc nhìn mọi người một vòng, lại không có biểu cảm đặc biệt gì. Xin chào, Lão Lâm à, ông đúng là được, đi vừa nói. Bạch Quang Lượng nhiệt tình nắm tay Lão Lâm, vừa kéo vừa hưng trí bừng bừng nói với Tần Mục. Tiểu Tần à, tôi thay cậu mời một người khách, cậu không để tâm chứ? Tần Mục liền cười nói. Bạch Chủ tịch huyện, ông đừng nói thế, tôi sao lại cảm thấy thế được, ngài đang phê bình tôi không hòa mình cũng quần chúng hay sao, tôi nghe mà bất an đó. Tần Mục trẻ tuổi, lại nói với Bạch Quang Lượng có chức vụ hơn mình rất nhiều bằng giọng điệu như thế, vừa có cảm giác giống như người trẻ làm nũng với người già, lại ẩn cam đoan, làm cho Bạch Quang Lượng nghe xong vô cùng vui mừng, nói giỡn. Nhanh chóng dẫn đường đi, cái anh này. Lão Lâm không nghe ra những lời này của Bạch Quang Lượng mang theo yêu thích, còn tưởng rằng chủ tịch huyện đang răn dạy Tần Mục, không khỏi cười tươi đắc ý nhìn sang. Tần Mục coi như lão không tồn tại, Lão Lâm sống trong núi hẻo lánh, chỗ đi xa nhất là thị trấn. Tần Mục vốn chưa từng coi lão là đối thủ chính trị, Lão Lâm này còn không có đủ tư cách để Tần Mục nhắc tới. Đoàn người vừa nói cười đi vào nhà Tần Mục, trên đường đi, Lão Lâm vẫn luôn khoe đất nhà mình rộng bao nhiêu, trồng bao nhiêu, thu hoạch thế nào, chuẩn bị cho sang năm lại trồng thế nào, trồng giống nào gì đó, cả đám người nghe xong đều gật đầu, sắc mặt Lý Đại Đồng cũng khá hơn chút. Vừa đi vào sân nhà Tần Mục, Bạch Quang Lượng đã bị mấy cái gốc cây, rễ cây hình thù kỳ quái quanh chân mấy người phụ nữ hấp dẫn. Lão bỏ qua đám người, đi đến bên người Tề Thẩm, cầm lấy một khối rễ cây không lớn, cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn. Tề Thẩm không biết người này là ai, nhưng mà mấy ngày này bà cũng học được cách nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy Hồ Lao Tư cùng Tần Mục đều đứng bên cạnh, biết rằng người này đúng là quan lại, khẳng định chức còn lớn hơn hai người Tần Mục cùng Hồ Lao Tư, liền dừng tay, có chút câu nệ nhìn Bạch Quang Lượng. Đồng chí, mấy người rửa rễ cây này dùng làm gì? Bạch Quang Lượng cẩn thận nhìn cảnh trạm khắc gỗ, tùy miệng hỏi. Trưởng thôn của chúng tôi nói, phải ra công rễ cây này, cẩn thận chạm khắc, sau đó bán cho thương gia lớn, đổi lấy tiền lớn. Nghe Chu Ái Quốc thì thầm nhiều lần, mặc dù nói nghe lấp bắp, nhưng cũng đầy đủ ý tứ. Bạch Quang Lượng gật đầu, lại hỏi. Các người làm một ngày công tiểu tần cho các người tiền lương không? Tê Thẩm vội vàng liếc nhìn Tần Mục, thấy hắn điềm nhiên, vô tội nói. Chủ tịch huyện hỏi gì, dì cứ nói thẳng, nếu nhìn tôi, cho dù dì nói thật thì người khác còn cho rằng dì sợ tôi bắt ép, nghĩ biện pháp lừa bịp chủ tịch huyện đấy. Tần Mục cười khẽ, nói toạc ra quy tắc lừa gạt trốn quan trường, lại không làm cho mọi người thấy chói tai. Quách Tự Tại nhẹ nhàng vỗ vai Tần Mục, nói. Cái anh tiểu tần này, đều nói anh là đầu gỗ, anh cũng không cần thái quá như thế chứ. Có ai lại đi nói như anh chưa? Tần Mục vội vàng giải thích nói. Thư ký Quách, ngài đừng oan uổng tôi có nói gì nấy. Bạch Quang Lượng cười khoát tay, nói với Tề Thẩm. Đồng chí, cứ nói thẳng, nếu anh ta dám ép gì, tôi cách chức trưởng thôn của anh ta. Tề Thẩm cũng cười. Chủ tịch huyện à, ngài đừng cách chức trưởng thôn nha. Anh ta là người hiền lành, chúng tôi làm mấy chuyện lặt vặt này, chẳng những mỗi ngày bao hai bữa cơm, lại còn được hai đồng tiền đâu. Ồ, đúng thế không? Bạch Quang Lượng là ủy viên thường vụ huyện, cũng là người lớn lên trong núi, vẫn luôn rất chú ý tới những huyện nghèo khó nông thôn. Nghe nói Tần Mục chẳng những bao cơm lại còn trả tiền, liền vừa lòng gật đầu với Tần Mục. Mấy cái rễ cây rách nát đó có gì mà phải rửa lại, tôi thấy, vẫn nên thành thật chăm chỉ cày cấy mới là đúng đắn. Vừa lúc đó, một giọng nói không hài hòa xuất hiện. Giọng điệu cứng nhắc của Lão Lâm vừa thốt lên, chẳng những mấy người làm công ở đó sắc mặt biến xanh mét, ngay cả nét mặt Quách Tự Tại cũng lộ ra vẻ mất hứng. Bạch Quang Lượng lại giống như không chịu chút ảnh hưởng, quay đầu cười hỏi. Lão Lâm, ông nói xem, vì sao trồng trọt mới là đúng đắn? Vừa nghe thấy Bạch Quang Lượng hứng thú hỏi, Quách Tự Tại hung hăng trừng mắt nhìn Lão Lâm, lại nói với Tần Mục. Trưởng thôn Tần, anh xem anh làm trưởng thôn, còn không chuẩn bị một cái phòng cho chủ tịch huyện nghỉ ngơi một chút. Ngài ấy bao nhiêu tuổi, lại leo lên đỉnh núi cao như thế, anh cho rằng chủ tịch huyện là bằng sắt hay sao? Theo ý của Quách Tự Tại, thừa dịp Tần Mục dẫn Bạch Quang Lượng đi tới phòng nghỉ, hắn tìm cơ hội răn dạy lấy Lão Lâm. Ai ngờ Tần Mục lại lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn lại chủ phòng của mình, lại nhìn vào cái phòng rột nát lộ mái kia, miệng ngập ngừng, lại nói không thành lời. Chương 41-43, tâm tư của chủ tịch huyện Bạch. Vừa thấy biểu tình này của Tần Mục, mỗi người ở đây đều hồng nghi, chẳng lẽ phòng của Tần Mục lại là làm bằng vàng bằng bạc, không thể cho người khác đi vào sao? Hồ Lao Tứ cũng nhíu mày trách. Tiểu Tần, anh có thái độ gì thế? Lao Lâm đảo một vòng, cười nói. Trưởng thôn Tần, nhìn anh xem, sao lại không nói gì thêm đi, không phải là đối tượng của anh đang ở trong phòng chứ? Hay lại là có cái gì ám muội, là nha đầu Hà Tinh kia đó sao? Lao vừa thốt nên lời này, không ít người thầm nghiến răng nghiến lợi. Tình huống hiện tại như thế, dù sao cũng không tới phiên lão nói chuyện chứ. Bạch Quang Lượng vừa nghe thấy câu này của Lão Lâm, cơ mặt cũng run lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Mục. Phó trưởng Trấn Kim Tiểu Lượng thấy sắc mặt Bạch Quang Lượng có chút không đúng, suy nghĩ, liền giành trước đi lên đẩy cửa phòng. Ngay sau đó Kim Tiểu Lượng lại a một tiếng, vội chạy từ trong nhà đi ra, đến bên thai Bạch Quang Lượng nhỏ giọng nói mấy câu. Chỉ là động tác này cũng đủ làm cho Tần Mục hiểu được, Kim Tiểu Lượng này có thể thân cận với chủ tịch huyện như thế, hẳn là người thuộc phe của chủ tịch huyện rồi. Biểu cảm trên mặt Bạch Quang Lượng có chút mất hứng, tràn ngập ý tứ hàm xúc nhìn Tần Mục, lại gật đầu với Kim Tiểu Lượng, đi về phía căn phòng. Những cán bộ khác lại hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bí thư Lý Chiếu Hùng đang muốn đi theo sau, lại bị Kim Tiểu Lượng kéo cánh tay, hơi lắc đầu. Tần Mục bên cạnh nhìn rõ ràng, trong lòng càng nổi thêm nghi ngờ. Kim Tiểu Lượng rất rõ ràng là thân tín của Bạch Quang Lượng, nhưng cố tình lại có chút quan hệ sâu xa với bí thư trấn mà bí thư trấn Lý Chiếu Hùng tuyệt đối không có khả năng lạnh nhạt với bí thư huyện, nếu không cũng sẽ không thể đứng vững trên chức bí thư này. Quan hệ thật lạ lùng, nhưng cũng thật thú vị. Tần Mục mỉm cười thản nhiên, giống như ánh mắt của mọi người đối với hắn mà nói chỉ như gió thoảng qua thôi. Cả đám cán bộ trấn đều đứng ở trong nội viện, trên đầu quạ đen bay lơ lửng. Hồ Lao Tư không yên lòng, tiến đến bên người Tần Mục, dùng đầu vai hơi huých một cái. Tần Mục nhìn Hồ Lao Tứ, hơi hơi lắc đầu, làm cho Hồ Lao Tứ bình tĩnh đừng nội. Dựa theo cách nhìn của Tần Mục, Kim Tiểu Lượng khẳng định nhìn thấy cả nhà Hứa Lục, khẳng định đã phát hiện điều gì. Nếu không y cũng đã không vội vã chạy tới thông báo cho Bạch Quang Lượng. Tin tức này khẳng định đã thu hút Bạch Quang Lượng, nếu không nghe lời nói xuông, lão cũng không một mình đi vào. Nhưng là, rốt cuộc là bên trong phòng xảy ra chuyện gì thế? Mọi người đang buồn bực, Bạch Quang Lượng lại quay về, vừa đi vừa nói. Ông cụ, ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho các hương thân câu trả lời thuyết phục, xin tin tưởng chính phủ, tin tưởng tôi. Bên trong phòng cũng không biết lại nói gì, Bạch Quang Lượng lại sang sảng cười ha ha. Nói cho cùng, ông cụ, cán bộ của đảng chúng ta chính là cần mọi người giám sát nhiều hơn, chỉ điểm nhiều hơn, gốc rễ của đảng chính là dân chúng, nếu không có sự duy trì của dân chúng, chúng tôi không thể nào kiến thiết được một dân quốc đổi mới được. Trong phòng mơ hồ có tiếng ho khan truyền tới. Sau đó mọi người chợt nghe một giọng ồm ồm. Trưởng thôn Tần đã cho người đi tìm bác sĩ rồi, trưởng thôn tốt như thế, cũng không hổ danh trưởng thôn. Mọi người nghe thấy lời này vô cùng rụt rè, giống như dùng hết dũng khí nói. Bạch Quang Lượng cười nói, trưởng thôn Tiểu Tần là người có năng lực, mục tiêu của anh cũng sẽ rất cao. Mọi người yên tâm, chính phủ sẽ không chậm trễ tiền đồ của mấy người trẻ tuổi. Nói tới đây, Bạch Quang Lượng kéo rèm ra ngoài, lại cong xuống, kinh hô. Ông cụ, ông làm gì thế? Mau đứng lên, mau đứng lên. Nghe thấy câu nói của Bạch Quang Lượng, mọi người vội vàng chạy tới, vén rèm lên, bên trong toàn bộ người nhà họ Hứa đang quỳ trên đất, hai tay Bạch Quang Lượng đang nâng Hứa Phụ. Mấy người vội vàng đỡ mấy người lên, mấy người cũng có thể nghe ra ông cụ này đang lo lắng cho vận mệnh chính trị của Tần Mục, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Bạch Quang Lượng lại đối thoại cùng bọn họ. Nhìn nụ cười ẩn ý yên tâm đi của Hứa Phụ, trong lòng Tần Mục thầm bi ai thở dài. Tình huống thế này hắn không mong thấy. Lợi dụng dân chúng gây áp lực với quan viên tầng trên, thủ đoạn chính trị như này chính là hèn hạ nhất, Tần Mục hắn còn khinh thường không dùng. Chính là do sai sót ngẫu nhiên, mọi chuyện lại có thể phát sinh như thế, xem ra hình tượng của hắn trong mắt Bạch Quang Lượng khẳng định đã biến thành kẻ tiểu nhân khôn vật đang bày trò rồi. Mấy người cán bộ độ nhạy cảm chính trị kém trên trấn còn biểu hiện thái độ hâm mộ với Tần Mục. Chiến tích cao lại có thể lọt được vào mắt chủ tịch huyện, thế không phải là không bao lâu nữa, Tần Mục sẽ giống như gắn tên lửa vào lưng. Bay nhanh thăng chức sao? Nếu để bọn họ biết được suy nghĩ thực sự trong lòng Tần Mục, phỏng chừng mấy người họ sẽ kinh hãi tới mức không biết nói gì cho phải. Quả nhiên, an ủi cả nhà họ Hứa, đoàn người lại đi ra sân nhà Tần Mục, sắc mặt Bạch Quang Lượng liền âm trầm nói. Được rồi, không vòng vo nữa, quay về huyện, chiều còn có cuộc họp. Biểu cảm của chủ tịch huyện đột nhiên thay đổi, toàn bộ đoàn người trên trấn có chút hoảng hốt, không biết vì sao Bạch Quang Lượng lại đột nhiên có sự thay đổi như thế. Quách Tự Tại đi theo chủ tịch huyện nhiều năm, rất hiểu rõ giọng điệu cầu chủ tịch huyện, cười nói. Buổi chiều còn có một cuộc họp ở trấn, mọi người cứ ở đây tham quan, tôi cùng Bạch chủ tịch huyện đi trước một bước. Bạch Quang Lượng đã đi thẳng về phía trước, Quách Tự Tại ở đằng sau cản lại mọi người đang có ý cùng về, ho khan hai tiếng với Tần Mục, xoay người đuổi theo Bạch Quang Lượng. Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Tần Mục, thái độ của Bạch Quang Lượng đáng để người ta suy nghĩ sâu xa. Tần Mục nhưng lại cảm thấy không sao cả. Tuy rằng hắn tự nhận rằng ấn tượng của hắn trong lòng Bạch Quang Lượng đã tụt giảm mạnh, nhưng đường đường là một chủ tịch huyện cũng sẽ không khai đao một trưởng thôn bé nhỏ, vừa hay Tần Mục cắm rễ ở thôn, có thể sắp xếp tâm tư. Lão Lâm đắc ý dương mắt nhìn về phía đám người, chỉ là Tần Mục đang nghĩ tới chuyện khác, không chú ý tới điểm này, nếu không hắn nhất định sẽ nghĩ ra chút quan hệ ẩn bên trong. Bởi vì cái nhìn này của Lão Lâm là đang chiếu về bí thư Lý Chiếu Hùng. Bước đi của Bạch Quang Lượng rất kiên quyết, Quách Tự Tại đi theo đằng sau, cũng không nói gì, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, giống như nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm, không nhịn được mà phải mỉm cười vậy. Cười, cười cái gì, Tự Tại à, cậu cũng không phải là người tùy tiện như thế chứ. Bạch Quang Lượng nghiêng đầu nhìn y, nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng cũng không hề có ý tức giận. Chủ tịch huyện, tôi đang cảm thấy con người Tần Mục này thật thú vị, hắn nhất định không làm ra chuyện không có chuẩn mực như thế. Quách Tự Tại nói tiếp. Thủ pháp quá đỗi bình thường này của Lão Lâm còn chưa đủ để Tần Mục xem trọng. Bạch Quang Lượng gật đầu, không thèm nhắc lại, tăng nhanh bước chân. Ô! Quách Tự Tại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp đang dắt nhau đi xuống dưới, lạ lùng hỏi. Sao Nhược Hàm lại tới nữa? Sao cơ? Mắt Bạch Quang Lượng hơi kém, nhìn theo hướng ngón tay Quách Tự Tại quả nhiên thấy Bạch Nhược Hàm đang mặc áo khoác bờ lật trắng cùng một cô gái trẻ đi xuống núi, còn đeo một cái túi đựng y cụ. Đứa nhỏ này, nói muốn cùng ta tới Trấn Hà Tử thăm bạn học cũ, hóa ra vẫn là nhớ thương Tần Mục à. Bạch Quang Lượng tỏ ra khó hiểu, dường như có chút rối rắm, lại dường như lại có chút thả lỏng. Quách Tự Tại cười nói, kỳ thật thằng nhỏ Tần Mục này cũng không tệ lắm, xứng với Tiểu Hàm. Sắc mặt Bạch Quang Lượng nghiêm lại, giả bộ quát. Tự Tại, từ khi nào anh lại nói chuyện không có chừng mực như thế? Quách Tự Tại liền cười. Ngài cũng đừng có mà cứng nhắc quá, tôi đây không đúng mực chẳng phải là chọc phá tầng giấy bọc kia cho ngài. Bạch Quang Lượng liền cười ha ha, kéo Quách Tự Tại nuốt một bên, đợi Bạch Nhược Hàm cùng Hà Tình cùng xuống núi, mới chậm rãi nói. Thằng nhỏ Tần Mục này, có năng lực, cũng có dạ tâm, tôi rất xem trọng nó. Nhưng mà tôi sợ đứa nhỏ Nhược Hàm này quá thiện lương, không thể khống chế được Tần Mục ấy. Quách Tự Tại vội vàng hỏi. Chủ tịch huyện, ngài nói chuyện quá cao sâu rồi, sao tôi lại nhìn không ra, Tần Mục có năng lực lại còn có cả dạ tâm. Bạch Quang Lượng liền trách cứ. Tự Tại, anh đây hiểu được còn giả bộ hồ đồ. Còn có vài năm nữa tôi cũng phải về hưu rồi, giờ tôi cho anh biết, với tính tình này của anh, làm chức phó thủ trưởng thì còn được, vĩnh viễn không thể lên được chức vị chính. Anh biết tại sao không? Đó là vì anh không có nhân cách mị lực quá lớn, không có tính cách rõ ràng. Nếu có người chỉ đường cho anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Nhưng mà nếu không có ai quyết định cho anh, tính quyết đoán của anh lại còn kém quá xa. Đây chính là lần đầu tiên Quách Tự Tại nghe được lời đánh giá rõ ràng của Bạch Quang Lượng về bản thân sau chừng đấy năm đi theo ông. Vừa nói, Quách Tự Tại chảy mồ hôi ròng ròng. Mỗi một câu của Bạch Quang Lượng giống như đánh vào trong lòng ông, làm cho ông hốt hoảng. Vừa nghĩ lại cẩn thận, những điều mà Bạch Quang Lượng nói đều là những điểm mấu chốt, đó chính là vấn đề về tính cách của mỗi con người, không phải dễ dàng sửa đổi được. Con người Tần Mục này, nói như thế nào nhỉ, tôi cũng đã làm quan vài chục năm, dù sao cũng có chút tâm đắc. Nhưng tôi lại có chút cảm giác nhìn không thấu hắn. Bạch Quang Lượng không để ý tới biểu cảm của Quách Tự Tại, cứ thế nói. Người có thể làm cho tôi nhìn không thấu, tôi dám rất tự tin mà nói rằng, hoặc giả hắn là thằng ngu, hoặc hắn là kẻ lòng dạ giấu thật sâu. Ông lấy thuốc ra, ném cho Quách Tự Tại một câu, Quách Tự Tại lại từ trong túi lấy chiếc máy lửa ra châm cho Bạch Quang Lượng. Tần Mục không phải là thằng ngốc, người thanh niên này rất thông minh. Từ ngày đó hắn xử lý chuyện đó cũng đã có thể thấy được hắn không phải là loại người gặp chuyện là loạn. Bạch Quang Lượng hít một hơi thuốc, chậm rãi nói. Nhưng mà, tôi nghĩ, một người như thế thì mục tiêu của hắn ở đây. Hắn chắc chắn không muốn ở chỗ thôn cùng sơn dã này cả đời chứ. Quách Tự Tại lắc đầu, hắn còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Bạch Quang Lượng. Dựa theo ý nào đó, bộ máy huyện ủy kia khả năng sẽ có thay đổi, nhất là Bạch Quang Lượng, thế nhưng dường như lại có ý muốn về hưu. Nếu không thế, người làm lãnh đạo nhất định sẽ không dễ dàng để lộ đánh giá của bản thân với thư ký. Bạch Quang Lượng nhìn Bạch Nhược Hàm đã đi xuống dưới tận chân núi, như có suy nghĩ gì nói. Tự Tại à, anh theo tôi bao năm rồi? Quả đúng là như thế. Trong lòng Quách Tự Tại bất an, nhỏ giọng đáp lại. 7 năm. 7 năm rồi, cũng vất vả cho anh. Ban bè năm nay chỉ sợ có biến động, anh đã chuẩn bị tốt để gánh trọng trách chưa? Nói xong, ông quay đầu sang nhìn Quách Tự Tại, trong mắt hơi có thần thái. Quách Tự Tại kiềm chế không để tim đập loạn nhịp, có chút tránh né nhìn Bạch Quang Lượng, nhưng vẫn nói. Dạ rồi. Bạch Quang Lượng liền nở nụ cười, nói. Năng lực của trưởng trấn Vạn Hữu này không tệ, chuẩn bị cho hắn tham gia lớp tu nghiệp thăng chức, vị trí của hắn nhất định là để trống. Năng lực của Kim Tiểu Lượng cũng không tệ, thay thế cho Vạn Hữu đương nhiên thích hợp, tôi cũng có chung ý kiến này với bí thư quý. Nói xong, Bạch Quang Lượng hút lấy một hơi thuốc thật dài. Trong lòng Quách Tự Tại vừa có chút sợ hãi về thoái ý của Bạch Quang Lượng, lại có kích động vì sắp được lên nắm thực quyền. Nghe theo ý tứ của Bạch Quang Lượng, thậm chí có thể cho hắn đi làm chủ quản công nghiệp của Hà Tử, thế thì đúng là chuyện quá tốt đẹp rồi, tuy rằng công nghiệp của Trấn Hà Tử cũng không được tốt lắm. Lý Đại Đồng mấy năm nay cũng được, để cho hắn quản công nghiệp mấy năm, anh đi phát triển ngành nông nghiệp của Trấn Hà Tử. Tần Mục cũng có một số ý tưởng rất lạ đối với ngành nông nghiệp giai đoạn hiện tại, anh có thể tìm hắn ta xem. Bạch Quang Lượng thản nhiên cười, ánh mắt tập trung vào bóng áo trắng bên dưới. Tiểu tử kia là ngựa chết hay lừa chết, cũng đều phải để hắn anh ta phát triển thôn Tây Sơn mới được. Quách Tự Tại nghe xong mấy câu này của Bạch Quang Lượng, trong lòng chợt rõ ràng như ánh chớp giữa đêm đông. Bạch Quang Lượng này rõ ràng đã coi Tần Mục là con rể tương lai của mình. Lần này giao quyền cho bản thân mình ở Trấn Hà Tử, rõ ràng chính là để lót đường cho chàng rể tương lai đây. Bạch Nhược Hàm đến làm cho Tần Mục có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng trong lúc nhạy cảm thế này, Bạch Quang Lượng nhất định phải làm cho Bạch Nhược Hàm tránh gió tránh sóng, vạn nhất chuyện bại lộ thì cũng dễ dàng mà chữa cháy. Nhưng Bạch Nhược Hàm lại đương nhiên xuất hiện ở thôn Tây Sơn này, dụ ý của Bạch Quang Lượng đúng là làm cho Tần Mục có chút khó hiểu. Bạch Nhược Hàm chỉ chào hỏi Hồ Lao Tứ cùng Tần Mục một cái, liền đi theo Hà Tinh vội vã về nhà Tần Mục. Về phần đám người Kim Tiểu Lượng giống như cũng coi như không thấy Bạch Nhược Hàm, trong chuyện này có ẩn ý gì, Tần Mục cũng không hiểu được. Bí thư Lý Chiếu Hùng không để ý chút chuyện vật này, tâm tư của bọn họ đều đặt ở chuyện sau này phải xử trí thôn Tây Sơn này sao đây, phải đối đãi với trưởng thôn này ra sao, vì vậy vẫn còn chưa để ý tới một bác sĩ trẻ đi qua. Nếu chủ tịch huyện lên tiếng, những người này cũng không dám sớm trở lại trấn. Người người kéo Hồ Lao Tứ nói mấy câu chẳng ý nghĩa gì, ngược lại lạnh lùng nhìn qua Tần Mục. Không phải bọn họ không thể hiện giúp đỡ Tần Mục, chính là thái độ của chủ tịch huyện vẫn chưa rõ ràng, cho nên vẫn không cần hữu hảo cho lắm. Một khi chủ tịch huyện nói con người Tần Mục này có thể dùng được, hay Tần Mục này đúng là không tệ gì đó, thái độ của những thượng cấp như bọn họ với trưởng thôn nhất định sẽ thân thiết. Cố Kiệu dù cao nhưng sẽ có nhiều người nâng, nhưng người ở bên vách núi cũng không nhất định sẽ có rất nhiều người vươn tay ra đỡ. Tần Mục vui vẻ thoải mái, thảnh thơi đi đằng sau mọi người, nhìn này nọ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về con đường đi tương lai cho thôn Tây Sơn. Lão Lâm cũng không biết làm thế nào lại dương dương đắc ý đi theo bên người Hồ Lao Tứ, giống như hắn mới là trưởng thôn Tây Sơn. Lúc này không biết đã nói đến đề tài gì, Kim Tiểu Lượng nói. Vị đồng hương này, ông nói xem, thôn Tây Sơn phải làm giàu như thế nào đây? Lão Lâm lại liếc mắt nhìn Lý Chiếu Hùng một cái, Tần Mục đang nghĩ chuyện, vốn không nhìn thấy. Chính là đột nhiên lại nghe thấy giọng của Lão Lâm lớn lên, thế mới giật mình tỉnh hồn lại. Trồng. Dân chúng ta chỉ có trồng trọt, giống tốt, khai quật đất mẹ, chỉ cần kiên trì nâng cao sản lượng, dân nhất định sẽ giàu có. Lão Lâm nói xong, nịnh nọt cười nhìn Lý Đại Đồng. Tần Mục đứng bên nghe, cũng không biết tại sao lại đột nhiên bật cười, xì một tiếng, từ từ hỏi. Chính là không biết chờ tới khi nào, những thứ sản lượng giá trị đó mới đạt được mục tiêu của ông thế. Lão Lâm còn đang đắm chìm trong ảo mộng khắp nơi là biển lúa vàng kia, nghe thấy câu hỏi có chút châm chọc của Tần Mục giống như bị hắt chậu nước lanh, trên mặt liền lộ ra vẻ tức giận, đầu đầy gân xanh kêu lên. Chỉ cần chúng ta kiên trì đi theo con đường của đảng, kiên trì đi theo sự lãnh đạo của Tổng Bí Thư, một ngày nào đó có thể đạt được mục tiêu này. Tần Mục trợn trắng mắt không thèm nhắc lại, những câu này của Lão Lâm đúng là dương cao cơ hiểu. Kiên trì đi theo con đường của đảng không sai, kiên trì đi theo sự lãnh đạo của Bí Thư cũng không sai. Nhưng Lão Lâm còn dừng lại ở giai cấp những câu nói xuông, không nhìn thấy yêu cầu bức thiết của đảng với việc làm giàu cho người nông dân, làm cho đất nước mạnh lên. Lý Chiếu Hùng hơi lắc đầu, đối với biểu hiện của Lão Lâm thậm chí còn không hài lòng. Lão Lâm này gần như là thân thích của hắn, mấy lần bên thai hắn lẩm bẩm rằng Tần Mục sao lại tuổi trẻ, đánh giá trong thôn cũng không cao, làm cho Lý Chiếu Hùng cũng sinh ra hoài nghi năng lực của vị trưởng thôn đầu gỗ này, vốn có chút tâm tư thưởng thức Tần Mục liền phai nhạt đi nhiều. Vốn định mượn cơ hội chủ tịch huyện lần này xuống nông thôn, để Lão Lâm biểu hiện chút, sau đó Lý Chiếu Hùng lại đứng bên cạnh Lão Lâm nói mấy câu lời hay, cho dù không lật được Tần Mục thì ít nhất cũng có thể làm cho Lão Lâm lên trấn làm chuyện gì đó. Ai ngờ đến vốn kế hoạch rất hay, nhưng mấy chuyện ở thôn Tây Sơn này rõ ràng nói rằng Tần Mục đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch huyện, mặc dù cuối cùng ý tứ của chủ tịch huyện còn chưa rõ, thậm chí còn có bộ dạng nổi giận đùng đùng. Nhưng đến tột cùng là vì Tần Mục hay vì thấy bộ dạng khốn cùng đến thế của mấy người hương thân, ý tứ trong đó còn chưa rõ ràng. Đừng thấy những cán bộ đứng cùng Tần Mục đang phân rõ giống như ranh giới, nhưng khi gió có chút đổi chiều, bọn họ lập tức sẽ qua sông, đứng về phía Tần Mục ngay. Quân cờ Lão Lâm này có lẽ hỏng rồi, Lý Chiếu Hùng ảo não nghĩ tới. Nhìn Tần Mục, tuổi trẻ mà tinh thần phân chấn, không có đắc ý vênh báo, cũng không mất mát khổ sở, chỉ giống như vân đạm phong khinh. Lý Chiếu Hùng đột nhiên sinh ra ảo giác. Người thanh niên này giống như căn bản không để bọn họ vào trong mắt, giống như trong mắt hắn chỉ có ngọn núi này, chỉ có mảng đất đen này. Nhìn lại Lão Lâm, tâm tình sớm lộ rõ trên mặt, Lý Chiếu Hùng lại càng thấy Lão Lâm không vừa mắt. Lúc trước sao lại bị người này qua mặt nhỉ? Tần Mục không biết được tâm tư của hắn, hắn chính là quan sát cảnh sát xung quanh, có chút thong thả nói. Đúng thế, một ngày nào đó sẽ đạt được mục tiêu kia. Hắn không phản bác lời nói của Lão Lâm, đất đai thì càng ngày càng ít, dân cư càng ngày càng nhiều, đề cao sản lượng lương thực chính là phương hướng phấn đấu của mỗi quốc gia trên thế giới. Nhưng mà những lời này trong thai mấy người khác lại dường như cũng mang chút ý khác. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Không ai biết được, giờ không phải là giai đoạn sai lầm trước kia nữa, từng cán bộ đều bị nghiêm cấm quá lời. Lão Lâm thiết tưởng cũng quá đơn giản. Hiện tại từng cán bộ đều đang nghĩ cách nâng cao thu nhập từ thuế, gia tăng chiến tích của mình, cách làm lâu dài này làm cho người khác cảm thấy chán chường, lại cũng không hợp với thời đại nữa rồi. Suy nghĩ của những người đứng đó rõ ràng đã gợn sóng lớn, Tần Mục cũng không để ý xem mọi người có phục hay không, nói với Hồ Lao Tứ. Lao Tứ thúc, đồ ăn cho các lãnh đạo trên trấn không phải làm phiền chú, tính cho công ty trạm khắc gỗ nghệ thuật Tây Sơn chúng tôi đi. Đến lúc đó, chú trực tiếp mang hóa đơn lại đây cho tôi. Hồ Lao Tứ sửng sốt. Công ty trạm khắc gỗ nói trắng ra là hiện tại còn chưa kiếm được chút tiền nào. Đó là chuyện ai cũng biết, Tần Mục nói như thế, tỏ ra mình sẽ bỏ tiền chiêu đãi cán bộ, cũng kiên quyết không động chạm tới tiền của người dân trong thôn. Mặc dù là tiền của Lý Kim Yêu, nhưng bây giờ thuộc tài sản của Tần Mục. Hồ Lao Tứ đang định lên tiếng phản bác, Tần Mục lại khoát tay vào vai của lão, hơi hơi dùng sức, làm cho lão nhất thời hiểu rõ, liền gật đầu đồng ý với Tần Mục. Tần Mục liền mỉm cười nói mọi người đi trước. Hắn nhanh chân tới xem tình hình của cha mẹ Hứa Lục, các lãnh đạo ở đây cũng biết đó là người đã gặp mặt chủ tịch huyện, cũng là người được chủ tịch huyện nhận lời, liền dục Tần Mục nhanh đi. Nhìn bóng lưng đi xa của Tần Mục, Lý Chiếu Hùng như có suy nghĩ hỏi. Công ty trạm khắc gỗ, kiếm được nhiều tiền làm à? Vừa mở miệng đã nói trả số tiền kia rồi. Trong lòng Hồ Lao Tứ chấn động, Tần Mục quả nhiên vừa ra ám hiệu đã phát huy tác dụng, hắn thở dài nói. Đừng nói nữa, thật ra bên kia đã sắp truyền tin đến. Có mấy công ty đa quốc gia đã có ý định đàm phán ký kết với chúng tôi, chính là nghe nói nơi này ở trong núi, muốn mang đồ mỹ nghệ ra ngoài phải mất rất nhiều công sức, nhưng lại còn sợ hai trên đường có tổn hại gì đó, nên vẫn rất do dự. Kỳ thật những chuyện này đều là giả, nhưng Tần Mục từng nói cho Hồ Lao Tứ, nếu như muốn làm cho thôn Tây Sơn này hoàn toàn chào tạm biệt với nghèo khó thì chuyện phá núi là chuyện tất yếu. Lý Chiếu Hùng vừa nghe liền thấy hứng thú, hỏi, vậy số gốc cây này của các người có thể bán được bao nhiêu tiền? Có thể kiếm lại được phí dụng phá núi mở đường này không? Hồ Lao Tứ tiếp tục mang vẻ mặt đau khổ nói. Kiếm thì nhất định là có thể kiếm ra rồi, nhưng mà không mở đường, người ta không muốn dùng nhiều công sức lại vận chuyển, thật đúng là đau đầu mà. Chương 44-45, tâm sự biết nói cùng ai? Hắn lặng lẽ nhìn sắc mặt Lý Chiếu Hùng, thấy cơ mặt có chút run run, liền dựa theo những lời trước đó Tần Mục nói với hắn, nói. Nếu muốn giàu trước mở đường, nếu muốn tải, phải phá núi. Chúng ta phá tan dãy núi ngăn cản chúng ta ra ngoài, phải giúp thôn xóm tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hồ Lao Tứ mặt đầy nếp nhăn lại có thể nói ra những lời nói nho nhã như thế, đúng rồi, các lãnh đạo trấn đều cười. La Vạn Hữu cười nói, Lão Hồ à, tôi quen ông lâu lắm rồi, sao trước kia chưa từng nghe ông nói ra lời mực thước như thế. Ông vừa nói xong, Hồ Lao Tứ liền nở nụ cười hắc hắc, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc in hình con bướm, mời các lãnh đạo hút thuốc. Lão Lâm cũng lấy một điếu. Nhìn ba chữ xinh đẹp trên điếu thuốc, tuy rằng không biết ý nghĩa của nó, nhưng lại thấy được vẻ mặt khiếp sợ của các cán bộ. Quả nhiên, La Vạn Hưu nắm lấy điếu thuốc trong tay nói. Tôi nói Lao Hồ này, đây không phải thuốc xịn à, khi nào lại hút loại này thế? Đây chính là thuốc đắt lắm nhé. Hồ Lao Tứ tiếp tục cười hắc hắc, hút thuốc. Lý Chiếu Hùng nhìn ra được ý của Hồ Lao Tứ, gật đầu nói. Ngày mai tôi liền đi lên huyện, xin chính sách, xin tài chính, xem có thể mở mang ngọn núi này không? Hồ Lao Tứ vừa nghe liền mừng rõ, lại cũng không dám thể hiện quá rõ sự vui mừng trên nét mặt, chỉ luôn cảm tạ, nhỏ giọng nói. Mở núi giàu dân chúng, mọi người làm lãnh đạo, cũng nở mày nở mặt hơn. Lý Chiếu Hùng nghe câu này của Hồ Lão, lòng sáng như tuyết, ý tứ kia rất rõ ràng, ngài là bí thư cầm lấy chiến tích phá núi làm giàu dân chúng tôi cũng tích cực phối hợp, chỉ cần lợi ích thực tế của việc mở đường này, còn cái danh hiệu trổng rỗng, tôi không dành với ông. Lý Chiếu Hùng đi tới trấn Hà Tử này. Trấn đứng chốt về kinh tế của huyện, ở chỗ này cũng gần 3 năm rồi, Trấn Hà Tử vẫn chưa hề có dấu hiệu khởi sắc nào. Muốn sải bước đi tiếp trên con đường chính trị, không có chiến tích đáng chú ý là không thể đứng vững chân được. Lý Chiếu Hùng cảm thấy, tâm tư của mình mấy năm nay đã rèn luyện thật thuần thục rồi, có khi Thái Sơn đổ sụp trước mặt cũng không đổi sắc, nhưng lúc này tâm tình của hắn rất kích động, nhiệt huyết trên người cũng bị thiêu đốt. Đúng thế, làm quan một phương phải tạo phúc cho dân quê. Từ thời cổ đại làm quan đã có đạo lý này rồi,

bất ly bất khí chăm sóc bà mẹ chồng lúc ấy cũng không khỏe mạnh gì. Bạch Nhược Hàm nhìn thấy Tần Mục có nước mắt tràn ra, hiểu rõ ràng chàng trai thanh mai trúc mã trong câu chuyện kia chính là Tần Mục, nhất thời cảm động, vươn bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay to dày của Tần Mục. Chương 46, thổ lộ không có kết quả, 1. Giờ khắc này, không liên quan gì tới Phong Nguyệt. Tần Mục cười chua xót, không nói thêm gì nữa, nhìn dãy núi xa xa, thở dài thật sâu. Mấy năm này anh thật khổ. Bạch Nhược Hàm cầm chặt lấy tay Tần Mục, trên tay chuyển tới cảm giác ấm áp, làm cho đáy lòng Bạch Nhược Hàm rung động mềm mại, điềm tĩnh lại làm cho cô đau lòng. Không có gì mà khổ cả. Tần Mục bật cười, vỗ vô bàn tay nhỏ bé của Bạch Nhược Hàm. Gió lớn, chúng ta trở về đi. Bạch Nhược Hàm cố chấp lắc đầu, nhìn Tần Mục không chớp mắt nói. Em muốn biết chuyện của anh cùng cô ấy. Chuyện kia là thật, cũng là chuyện Tần Mục đời trước, cho nên khi hắn hiểu được cảm nhận cùng tình cảm của Chu Tiểu Mai, cũng cảm nhận được tình cảm che giấu của Tần Mục với Chu Tiểu Mai, tình cảm ẩn sâu kia liền phun trào, toàn bộ tình cảm dâng trào, chặt chẽ quấn lấy trên người Chu Tiểu Mai. Thấy Bạch Nhược Hàm mang bộ dạng truy hỏi tới cùng, Tần Mục liền nở nụ cười, kiềm chế nỗi nhớ Chu Tiểu Mai trong lòng, thản nhiên nói. Sai đó, chàng trai kia thấy được hiện trạng bần cùng của người dân cùng quê, lập chí làm một gã thôn quan tốt. Người khác đánh giá thế nào hắn không quản, hắn chỉ thầm nghĩ muốn giúp những người dân chung quanh mình thoát ly đói nghèo, ít nhất giúp bọn họ ăn cơm đủ no, áo mặc đủ ấm. Nói xong, Tần Mục lại cảm thấy khỏe mắt mình chua xót, tiêu sái đứng lên, phủi mông, dùng ngựa khí vui lùa nói. Giờ xem như em biết suy nghĩ của anh rồi, đừng có chê cười anh không ôm chí lớn nhé. Bạch Nhược Hàm liền mạng lắc đầu, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Tần Mục, luôn miệng nói. Anh không phải là không ôm chí lớn, mà anh hiểu được làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy, anh đang dùng tấm lòng chân thật của mình để giúp dân chúng. Tần Mục cười nói. Anh không vĩ đại cao thượng như em nghĩ, anh chính là muốn không làm thất vọng lương tâm của chính bản thân mình thôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói. Chính là rất khó. Rất khó. Bạch Nhược Hàm giống như an ủi vỗ vỗ tay Tần Mục, ôn nhu nói. Chúng ta giờ có phải bạn bè không? Tần Mục gật đầu nói. Đương nhiên là bạn bè, đương nhiên nếu lúc anh ốm em kê đơn thuốc cho anh có thể không cần coi anh làm bạn, đừng có tiết kiệm tiền thuốc cho anh là được. Bạch Nhược Hàm nghe lời nói này của Tần Mục mà bật cười, bàn tay còn lại nắm thành nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đập xuống ngực Tần Mục, hoán trách nói. Em không có y đức như thế à? Nếu chúng ta là bạn bè, thế thì em cũng phải nói cho anh biết một câu. Tần Mục gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn Bạch Nhược Hàm. Bạch Nhược Hàm hô hấp thật sâu mấy cái, giống như lấy hết dũng khí, bàn tay nhỏ hơi lạnh cầm lấy bàn tay Tần Mục làm trong lòng hắn đau xót. Hắn cẩn thận nhìn cô gái tao nhã này, trong lúc nhất thời lại nhận ra lòng mình đang rối loạn. Trên mặt Bạch Nhược Hàm chợt tường đỏ, trong trời đông rét lạnh lại mang vẻ xinh đẹp lạ. Tay cô khẽ run lên, dùng ngữ khí kiên định mềm mại nói. Tần Mục, nếu... Em nói là nếu... Có một ngày hai người không thể ở cùng nhau, thế anh sẽ quay người lại nhìn một người con gái vẫn luôn làm bạn bên cạnh anh không? Cô nói thế, nhất thời cảm thấy khí lực cả người đều bị rút cạn, tất cả tinh thần đều tập trung vào vẻ mặt hơi ngu ngơ của Tần Mục. Bất chi bất giác, khóe mắt Bạch Nhược Hàm lại lặng yên trào hai hàng nước mát, khuôn mặt của Tần Mục cũng càng ngày càng mơ hồ. Tần Mục nhìn gương mặt tinh xảo có chút tái nhợt của Bạch Nhược Hàm, trong lòng đột nhiên nóng lên, ôm lấy nàng Thiền Kim chủ tịch huyện dũng cảm thổ lộ hết tâm sự trong lòng mình vào trong lồng ngực. Bạch Nhược Hàm giống như nai con hốt hoảng, vật lộn trong lòng Tần Mục, lại không nghĩ sức lực của Tần Mục lại lớn như thế, mạnh mẽ như thế, giống như muốn ôm nàng hòa vào trong cơ thể. Cô gái nhỏ dần dần đắm chìm trong cái ôm ấm áp của Tần Mục, lặng lặng đứng im, hít lấy hơi thở nam tính dễ chịu trên người hắn, lắng nghe nhịp tim đập dồn dập. Môi Tần Mục nhẹ nhàng sát lại gần mái tóc thơm ngát của Bạch Nhược Hàm, Bạch Nhược Hàm đang ở yên trong lòng hắn yên tĩnh như thế, giống như mặt biển không chút gợn sóng, thể hiện những gì ôn nhu nhất của bản thân cho hắn. Tần Mục nói không cảm động chính là lừa mình dối người, nhưng mà trong lòng hắn lại là tình cảm trùng điệp của những hai con người, chỉ đành dùng hết sức ôm lấy Bạch Nhược Hàm vào trong lòng, ôm cái ôm ôn nhu nhất đánh dấu cái chết cho đoạn tình cảm này. Hai người không nói gì, thật sâu ghi khắc lại khoảnh khắc này trong lòng. Cánh tay Bạch Nhược Hàm đột nhiên dùng sức, dãy mình khỏi lòng Tần Mục. Tần Mục còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy bốt một cái, sau đó hai má hắn truyền đến đau đớn, Bạch Nhược Hàm dường như dùng cái tát tay này để phát tiết toàn bộ tâm tình. Tần Mục, anh chính là tên trộm trái tim người khác. Hai mắt Bạch Nhược Hàm đẫm lệ trong suốt, lại mang nụ cười khổ, hung hăng tát cho Tần Mục một cái xong, người con gái tao nhã này vừa chùi nước mắt trên mặt, nhanh chóng chạy đi không hề quay đầu lại. Tần Mục gượng cười vớt mặt, cái tát này ẩn chứa tâm tình ra sao, chẳng những Tần Mục không biết, chỉ sợ chính bản thân Bạch Nhược Hàm cũng không hiểu rõ được. Tần Mục lại chậm rãi ngồi xuống mỏng đá, nhìn mảnh đất dưới chân, tâm tư không biết bay đi đâu mất. Tần Mục, Tần Mục.

Lý Bí Thư nói muốn thành lập một tiểu tổ mở núi, ngày mai đi lên huyện xin chính sách. Tần Mục khẽ lắc đầu nói. Chính sách là phải lấy được, mở núi là chuyện lớn, không phải là chuyện một lần là xong, nhân viên phải chuẩn bị thế nào, những điều này đều cần phải lo lắng. Nếu trên trấn có thể hiện thái độ thì chúng ta không cần lo rồi. Hai ngày nữa tôi đi tìm thư ký Quách xem có thể biến chuyện mở núi của thôn Tây Sơn chúng ta thành việc trên huyện không. Hồ Lao Tứ liền cười nói. Tiểu Tân à, tâm của anh đúng là không nhỏ, chính sách của huyện của thành phố có thể dễ dàng tới thế sao? Tần Mục nghe xong câu nói của Hồ Lao Tứ, trong lòng hốt hoảng. Bản thân hắn bị nội dung trong lá thư này kích thích, thế lại quên mất chuyện làm quan lấy gốc dễ làm chính, nếu không tính khí nóng nảy bộc trộn, nhảy qua ban bệ trên trấn, lại xông lên huyện xin chính sách, quả thật đúng là thiếu suy nghĩ rồi. Một hành động không đúng sẽ mang tiếng ngay. Hơn nữa hắn lại không có chút căn cơ nào, cứ như thế nhất định sẽ dính đá của quan viên thượng cấp. Nghĩ tới đây, Tần Mục có chút cảm kích, nói. Chú Lao Tứ, cảm ơn chú. Cảm ơn cái gì, thằng danh nhà cậu, tôi nhìn cậu lớn lên, còn đứng nhìn cậu tự nhảy vào hồ sao. Hồ Lao Tứ hút mấy ngụm thuốc, vô bàn nói. Ai nha, sao tôi lại quên mất người kia? Chú Lao Tứ, chú nói tới ai cơ? Tần Mục lại lùng hỏi. Người nổi danh tài ba của Trấn Hà Tử, Hầu Văn Lâm, lập nghiệp ở Mã Hương làm vệ tin, năm đó cha hắn có giao tình với tôi đi tìm hắn kéo ít tiền về. Hồ Lao Tứ vui vẻ nói. Tin. Hai hàng lông mày Tần Mục nhíu lên, thập niên 90 có rất nhiều nhà máy hóa chất, nhất là làm tin đều có vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, nếu để cho Hồ Lao Tứ dính tới khúc mắc về tiền tài với người này, chuyện về sau khó mà nói rõ ràng được. Không được, chú Lao Tứ, chúng ta không thể làm như thế. Dựa vào bản thân. Tần Mục suy tư, ngăn cản ý tưởng tìm kiếm tài trợ của Hồ Lao Tứ, trầm ngâm rồi nói. Đi tìm Lý Đại Đồng. Lý Đại Đồng. Hồ Lao Tứ lạ lùng nói. Cậu với hắn không hợp nhau, hơn nữa hắn sắp rơi đài rồi, tìm hắn còn có tác dụng gì nữa. Tần Mục mỉm cười lắc đầu nói. Cái này khó mà nói trước được, năng lực của Lý Đại Đồng này là có, huống chi nhiều năm làm chủ quản nông nghiệp của trấn, một số công tác không phải là nói chơi. Tần Mục còn có một câu nói chưa nói ra. Trên đài chính trị không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ cần tìm được điểm cân bằng thì sẽ có lợi cho bản thân rất nhiều. Hồ Lao Tứ mặc dù ở cơ sở làm việc nhiều năm, nắm thấu được tính tình của các cán bộ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong số cán bộ cấp trấn, đối với đoàn thể cán bộ cấp trên, lão vẫn là không rõ lắm. Cho dù là Lý Đại Đồng, hắn chẳng qua là có ấn tượng vì chuyện của cháu mình mới thế, dễ dàng thay đổi được. Tân Mục thoải mái nói. Chương 48, Lý Đại Đồng gặp chuyện. Tìm hắn làm gì? Hắn chỉ là phó trấn cục nông nghiệp, còn có thể tìm đường mà giúp đỡ anh được sao? Hồ Lao Tứ lắc đầu, nói. Anh đấy, người trẻ tuổi, trải qua quá ít chuyện. Tân Mục cười không nói, dấn kín nổi lòng, làm cho Hồ Lao Tứ buồn bực, nhìn Tân Mục ra vẻ thần bí, Lao vươn tay vỗ quả đầu dưa của Tân Mục, vờ giận nói. Nhìn cậu còn trẻ, thế mà cũng như ma trước quỷ, cũng không phải hạng soàng. Hạng soàng, khoe miệng Tân Mục không cười, tâm tình cũng trầm xuống. Tin tức Tần Mục không rời thôn Tây Sơn nhanh chóng được Hồ Lao Tứ tuyên truyền ra ngoài, làm đám đàn bà con gái yên tâm làm rễ cây, mấy người lại líu díu làm việc, có đôi khi lại trâu đầu ghé thai, nhìn về phía Hà Tinh đầy ẩn ý. Lúc này Hà Tinh không yên, nhớ tới cảm giác ấm áp lúc nhào vào trong lòng Tần Mục, cô nàng mặt đỏ tim đập bình bịch, cũng không thèm cằn nhằn mấy mụ kia, tự nghịch cụm rễ cây trong tay. Chuyện cứ thế đi qua, đến lúc chiều, Bạch Nhược Hàm cũng cáo biệt Tần Mục, nói mấy ngày nữa tham gia khóa huấn luyện y sĩ nửa năm. Nếu Tần Mục có cơ hội đi thăm thì nhất định sẽ ăn cơm cùng Tần Mục. Tần Mục cười đồng ý, hai người cố hết sức không nói về chuyện kia. Dù là như thế, lúc gần đi Bạch Nhược Hàm vẫn đú oán liếc nhìn hắn một cái, làm cho suốt nửa năm sau, mỗi lần Tần Mục mộng tỉnh lại đều cảm thấy có chút đau lòng. Bạch Nhược Hàm vốn định không đồng ý cho Tần Mục tiễn, tự mình đi, vừa hay Hồ Lao Tứ muốn đi lên trấn họp việc lập tổ công tác mở đường, liền cùng Bạch Nhược Hàm đi. Tần Mục cũng nhờ thế mà yên tâm hơn nhiều. Giải quyết xong mấy chuyện này, Tần Mục bắt đầu toàn tâm toàn ý bắt đầu vào chuyện quy hoạch trong tương lai của thôn Tây Sơn. Buổi chiều, Tần Mục cùng Chu Ái Quân nói chuyện, hai người hoàn toàn giữ kín bí mật về chuyện loại hình điêu khắc gỗ. Trên đường đi, Tần Mục gọi Hứa Lục tới, nói suy nghĩ của bản thân mình cho Chu Ái Quân cùng Hứa Lục nghe. Chu Ái Quân cùng Hứa Lục nghe kế hoạch lớn mật của Tần Mục mà hoàn toàn ngây người, ý vị vỗ đầu nói sao mình lại không nghĩ tới. Dung hợp hai phương diện trí thức này, nghệ thuật chạm khắc gỗ nông thôn nhất định có thể kiếm được số tiền thật lớn. Hứa Lục nhanh nhạy, liền học lấy ý tưởng của Tần Mục áp dụng lên việc điêu khắc đá. Tần Mục nghe xong lại càng mừng, gọi hai vị sư phụ tới. Mấy người họp tới tận khuya, đợi cho tới khi kết thúc trời tối đen như mực, Tần Mục vẫn luôn hưng trí, kéo mấy người chạy tới nhà Hồ Lao Tứ, ăn hết đống đồ ăn vốn định chuẩn bị cho mấy người chủ tịch huyện. Hồ Lao Tư vốn đang tiếc chỗ rượu thịt kia, nhưng nghe nội dung nói chuyện cả buổi chiều của Tần Mục, lúc ấy cũng hồ hơi, gọi Hồ Thím đi kiếm hết mấy bình rượu lâu năm trong thôn ra, quyết định không say không nghỉ cùng mấy người Tần Mục. Sau đó, đám người Tần Mục nghe hàng xóm của Hồ Lao Tư nói đến 2 giờ đêm còn nghe được tiếng quát lớn của Thím Hồ cùng tiếng Hồ Lao hát điệu xa ra banh. Chớp mắt mấy ngày qua đi, Lý Chiếu Hùng đi lên huyện, cũng không biết xin với bên trên ra sao, nhưng mà trên trấn truyền tin lại rằng sau khi đi về, Lý Chiếu Hùng tinh thần hơi kém, cũng không mang bộ dạng hấp tấp kia. Hồ Lao Tứ chạy lên trấn ngóng tin mấy lần, lại được cho biết hiện nay phải triển khai công tác cày bừa vụ xuân, chuyện mở đường cần rời lại. Hồ Lao Tứ buồn bực, chạy về tố khổ với trưởng thôn Tần Mục. Tần Mục liền an ủi lão, nói mấy ngày nữa lên trấn gặp Lý Đại Đồng, xem chuyện còn có chuyển cơ nào không. Nước Hoa là nước lấy nông nghiệp làm gốc, chuyện làm ruộng chính là quốc sách ưu tiên hàng đầu, ý nghĩ của lão Lâm không sai. Nhưng mà tư tưởng của lão quá cứng nhắc, chỉ biết làm ruộng, thế nhưng không biết làm ruộng cũng có rất nhiều cách, không phải cứ bán mặt cho đất bán lưng cho trời quanh năm là có thể nâng cao sản lượng. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau trời vừa sáng sớm, Tần Mục liền chạy lên trấn. Lần này hắn đặc biệt tới tìm Lý Đại Đồng, không đi lên ủy ban mà đi ra ngoài, tìm Vương Chí Chu liên lạc, nói chuyện trong chốc lát. Tìm Lý Đại Đồng. Trực tiếp tới nhà lão là được. Hiện tại lão già này không có việc gì làm, cả ngày chờ người tới tiếp quản công việc của lão mà. Thủ hạ của Lưu Đại Hưu quả nhiên cũng có tính tình giống hắn, Vương Chí thấy Lý Đại Đồng mắt chẳng ra mắt, miệng không phải miệng, lại hỏi Tần Mục tìm lão có chuyện gì. Chút xíu quyền lực của Lý Đại Đồng trên trấn cũng nhanh chóng bị mất đi, lão già này hiện nay chỉ ở nhà chăm hoa nhỏ cỏ. Tần Mục cười đùa, nói Lý Đại Đồng giờ đang ở dưới đáy, mình muốn làm chút đầu tư tình cảm, không chừng có ngày Lý Đại Đồng chờ mình, hắn cũng được thâm lây. Hai người có Lưu Đại Hữu làm cầu nối, hơn nữa chuyện tối hôm đó cũng có liên quan chặt chẽ tới nhau. Vương Chí khuyên Tần Mục đừng lãng phí tâm cơ như thế, người hơn 50 tuổi cho dù có trở mình cũng chẳng được mấy năm. Tần Mục chỉ cười, sau đó mời Vương Chí cùng Chu Thông tới nhà hàng ăn uống, hai người vội vàng xua tay, nói vừa mới sang năm mới, còn một đống chuyện dồn lại, chờ thôn Tây Sơn phát tài, bọn họ mỗi ngày sẽ chạy tới hóng ở thôn đòi ăn. Mấy người lại cười đùa chốc lát, Tần Mục liền cáo biệt hai người, lúc đi ra cửa lại thấy Kim Tiểu Lượng đẩy cửa tiến vào, Tần Mục nhiệt tình thăm hỏi mấy câu, hai người bắt tay. Tần Mục liền chạy về nhà của Lý Đại Đồng. Kim Tiểu Lương nhìn bóng lưng của Tần Mục dường như có suy nghĩ, ngay cả Vương Chí lên tiếng chào hỏi cũng không để ý. Tần Mục rời đi, men theo con đường trong trí nhớ mà tới nhà Lý Đại Đồng, quan hệ với Lý Đại Đồng có thể trở nên tốt hơn hay không thì phải xem lão còn nhiệt tình với quan lộ hay không. Lý Đại Đồng cũng không quá oai phong, ở góc tây nam trấn Hà Tử, nhà đơn sân rộng. Trên tường trong sân có mấy nông sản, hạt tiêu, nô phơi dài thành một hàng, trong vườn còn nuôi chút gà vịt. Hoàn toàn mang hơi hướng nông thôn. Lần trước Tần Mục đến đây, hắn còn chưa cẩn thận quan sát cảnh này nên chưa nghiền ngẫm về con người lão. Lần này nhìn thấy cảnh như thế, nhất thời cũng yên tâm hơn nhiều. Lý Đại Đồng là chủ quản nông nghiệp cũng không phải nói xuông, đúng là có vẻ yêu thích nông nghiệp. Vợ lão mở cửa cho Tần Mục, vừa lau tay vừa nói. Trong nhà loạn quá, đi, vào nhà ngồi. Sau đó bà lớn giọng gọi. Ông lão, mau ra đây, có người tới thăm ông. Tần Mục cười nói. Cũng không dám để lãnh đạo tiếp tôi, tự tôi vào trong là được. Nói xong liền đi vào trong. Lý Đại Đồng đang nằm trong phòng trong, nghe thấy vợ gọi, cũng không biết là ai, vội vàng đi giày chạy ra ngoài. Một người đi ra ngoài, một người vào trong, hai người đột nhiên đối mặt nhìn nhau. Sắc mặt Lý Đại Đồng nháy mắt châm xuống, mặc kệ Tần Mục, quát vợ. Bà xem mắt bà sao rồi, mặc kệ người tốt xấu sao đều cho người ta đi vào trong phòng, không sợ người ta làm ra chuyện gì hả? Chương 49 Làm đồng minh tạm thời, một. Bà vợ còn chưa nói gì, Tần Mục liền cười nói. Lãnh đạo, xem ra ông vẫn hiểu lầm tôi nhiều lắm. Lý Đại Đồng hừ lạnh một tiếng, xoay người chắp tay sau lưng đi vào phòng. Tần Mục cười hiền lành gật đầu với bà vợ, đưa túi trong tay cho bà, nói. Lãnh đạo có hiểu lầm với tôi đây tới là để chịu đòn nhận tội đây. Mời cứ làm việc, không chừng trưa chúng tôi còn uống mấy chén cùng nhau thôi. Lý Đại Đồng đi trước nghe thấy Tần Mục nói chuyện với ngữ điệu như thế. Trong lòng cũng hơi động. Bà vợ vui mừng tiếp nhận mấy thứ trong tay Tần Mục, lẩm bẩm. Lão già này quá bướng bỉnh, tiểu tử, cháu tên gì thế? Lời nói vẫn mang chất nông thôn. Tần Mục cười nói. Thím, cháu là Tần Mục, không biết lãnh đạo từng nhắc tới chưa? Tần Mục. Bà vợ hiển nhiên chưa từng nghe tới tên của hắn, vẻ mặt mở mịt. Thím đi trước đi, cháu đi nói chuyện cùng lãnh đạo, có chỗ nào làm không tốt vẫn còn cần lãnh đạo phê bình, giám sát. Tần Mục mỉm cười. Không có chút làm ra vẻ. Đi đi, lão già bướng bỉnh, nếu nói chuyện khó nghe, cháu bảo thím. Bà Tùng tìm cười, cầm lấy đồ Tần Mục đưa đi sang phòng khác. Tần Mục đi vào trong phòng, lấy một hộp thạch lâm, chậm rãi bóc ra, sau đó đưa một điếu thuốc cho Lý Đại Đồng, rồi thở dài. Lý Trường Trấn, chúng ta hiểu lầm sâu thật nha. Lý Đại Đồng đẩy tay Tần Mục sang một bên, lạnh lùng hừ một tiếng. Lão làm phó Trường Trấn, vốn là không cần nể mặt Tần Mục, hơn nữa cháu Lý Đại Đồng bị Tần Mục làm cho vào tù, trong lòng Lão đương nhiên vô cùng khó chịu. Đây cũng là lý do vì sao Hồ Lão Tư nói Tần Mục tới tìm Lý Đại Đồng chính là tự mua dây buộc mình. Tần Mục cười, tự mình châm thuốc, suy tư biểu hiện của Lý Đại Đồng nghĩa là trong lòng Lão vẫn còn chút ấn tượng, nếu không chỉ cần vừa nghe tới là Tần Mục, hắn trực tiếp đuổi hắn ra ngoài ngay. Hai mắt Tần Mục quan sát gian phòng, bố trí rất mộc mạc, giường sưởi ngầm, bên dưới có châm chút tủi lửa. Vách tường bốn phía treo đầy giấy khen, bên trên đều có tên Lý Đại Đồng, từng việc từ xưa tới giờ. Nhưng mà ánh mắt Tần Mục lại bị một bức tranh chữ trên tường thu hút, chậm rãi đọc nói. Thiên hạ chi bản. Lý Đại Đồng hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Có việc thì nói đi, không có việc gì thì biến mau. Tần Mục hút một ngụm thuốc, chậm rãi nhả khói. Hắn đi đến bên cạnh bàn làm việc, cẩn thận nhìn bốn chữ rồng bay phượng múa kia, nói. Thiên hạ chi bản, tứ hải giai dân. Lý Trường Trấn, bức tranh chữ này của ông không đầy đủ. Lý Đại Đồng không nhịn được, nói. Đừng có nói mấy chuyện vòng vo này. Nhau anh có chuyện gì mau nói, có dám. Một lao chính khách chừng 50 tuổi cư nhiên bị một thằng danh tóc còn đỏ hòn ép tới mức nói tục, có thể thấy được Lý Đại Đồng hận Tần Mục ra sao. Tần Mục đống nhiên xoay người, hai mắt sáng ngời nhìn Lý Đại Đồng, cắn chặt từng chữ nói. Lý Trường Trấn, ngài cảm thấy là dân chúng quan trọng hay là danh dự làm quan quan trọng hơn? Nếu như hạ cấp nói chuyện như vậy với thượng cấp Nhật Mục thì chính là điều tối kỵ trong chốn quan trường. Ngang nhiên không che giấu mà chất vấn lãnh đạo. Trừ khi hắn không còn muốn làm quan nữa. Nhưng từ khi vào trong nhà, Tần Mục quan sát hiểu được tính cách cùng tư tưởng làm quan của Lý Đại Đồng, cho nên mới dám nói một lời sắc bén như thế ra khỏi miệng, dáng vẻ hiên ngang dám chất vấn quan to triều đình. Trong lòng Lý Đại Đồng chấn động, nhìn Tần Mục trong làn khói thuốc mơ hồ. Anh đến tìm tôi rốt cùng là muốn nói gì? Lý Đại Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng tăng khí thế của mình lên. Trường Trấn Lý, tôi biết ngài có thành kiến với tôi, nhất là về chuyện của Lý Kim Ưu. Tần Mục ngồi đối diện Lý Đại Đồng, bắt đầu nói về mâu thuẫn của hai người. Nhưng mà, nếu lại để cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn làm như thế, bởi vì Lý Kim Bưu không chỉ nuốt trọn tiền mồ hôi nước mắt của nông dân chúng tôi, thậm chí còn muốn tuần bảo vật quốc gia ra nước ngoài. Thế đó gọi là cái gì? Gọi là nội tặc. Gọi là quân bán nước. Tần Mục hung hăng hút một hơi thuốc. Lý Đại Đồng sắc mặt âm tình bất định, trong phòng yên lặng. Qua một lúc lâu, Lý Đại Đồng thở dài một tiếng, nói... Đứa nhỏ Kim Bưu này là tôi tận mắt nhìn nó lớn lên, làm sao lại có thể đi lên con đường ấy chứ? Tần Mục lắc đầu, nói cùng Lý Đại Đồng. Đều là con người nông dân, đều là những kẻ lao động vất vả, nếu trong tay có tiền, ai lại nghĩ tới chuyện đường ngang ngõ tắt này? Không có tiền cũng không thể làm như thế, thế là có lỗi với tổ tông. Lý Đại Đồng bị Tần Mục chọc tới, tức giận kêu lên. Ông già, ông rông cái gì thế, không nói chuyện bình thường được à? Tiếng nói của bà vợ vọng vào từ sân. Lý Đại Đồng cười khổ một tiếng, nhìn Tần Mục bằng ánh mắt phức tạp. Tần Mục lại lấy ra điếu thuốc, Lý Đại Đồng cầm lấy, Tần Mục liền giúp lao châm lửa. Già rồi, già rồi. Lý Đại Đồng hút một ngụm thật sâu, dựa lưng vào tường ấm, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Già. Bản thân tôi lại không cho là như thế. Khoe miệng Tần Mục bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười. Mỗi ngày đều có người ngóng trông tôi rơi đài, ra mấy ám chiêu ngầm, mấy năm nay tôi cũng mệt mỏi rồi. Lý Đại Đồng đột nhiên thở dài một tiếng. Nhìn Tần Mục cười. Từ chuyện của Kim Bưu kia, anh chính là người đầu tiên tới nhà thăm tôi. Mất quyền lực thì lòng người cũng lạnh, đây chính là chuyện bình thường trong chốn quan trường, không ai có thể thay đổi được cả. Lý Trường Trấn, tôi cảm thấy tư tưởng của ngài bi quan quá rồi. Về phương diện nông nghiệp này, những người tuổi càng lớn thì càng nhiều kinh nghiệm, tuyệt đối không phải một hai tên gọi là chuyên gia có thể đá ngang được. Tần Mục hơi cúi người, dúi thuốc vào gạt tàn, hai tay nắm vào nhau, nhìn Lý Đại Đồng chân thành nói. Anh nghĩ như thế. Lý Đại Đồng nhìn hai mắt sáng ngời của Tần Mục, hiện tại vị thế của Tần Mục trong lòng các lãnh đạo Trấn Hà Tử dâng cao, dù sao ngay cả chủ tịch huyện cũng biết tới tên hắn, trong toàn bộ số cán bộ cấp thôn của huyện, ai lại có vinh hạnh có đặc quyền như thế. Tuy rằng thái độ của chủ tịch huyện lúc rời khỏi thôn Tây Sơn rất khó đoán, nhưng tin từ phía cờ tờ tờ thì chủ tịch huyện Bạch vẫn khá coi trọng tình hình phát triển của thôn Tây Sơn kia. Nhưng mà Tần Mục coi trọng nông nghiệp như thế, vì sao ngày đó lại không kết hợp với khoa kỹ thuật nông nghiệp để triển khai trồng hoa cúc? Hay hắn định dùng kế kim tiền thoát xác, chèn ép chuyện này trước, sau đó mới không hạn chế nữa. Tần Mục gật đầu, nói. Nông nghiệp,

Lưu Đại Hưu ha ha cười, cùng Tần Mục đi theo Ngô Cúc lên lầu 2, ả xoay người mời hai người đi vào liền lắc lư eo nhỏ bỏ đi. Gian phòng kia bố trí có chút thanh lịch, trên tường có mấy bức tranh sao chép của mấy kiệt tác ngoại quốc, chính là dùng ánh mắt của người Hoa mà nhìn thì có chút mất phong tục. Tần Mục đứng trước một bộ tranh tên tuyển, nhìn nàng ta đang cầm cái bình đổ nước ra liền âm thầm gật đầu, Ngô Cúc này thật ra còn hiểu biết dùng nghệ thuật dung hợp mờ ám. Lưu Đại Hưu thất Tần Mục nhìn xuất thần, liền cười ha ha nói. Thì ra cậu cũng thích cái này, kỳ thật chính là Vương Trường Canh bao lấy ả ta, bằng không chỉ bằng những bức tranh thế này là ta đã có thể kéo ả ta xuống, kiện ả tội tuyên dương tư tưởng xấu rồi. Tân Mục cười khổ một tiếng, chỉ bức tranh kia nói. Anh Lưu, lời này cũng chỉ có thể nói ở đây, cũng đừng nói ra ngoài, bằng không làm cho người ta chê cười anh đấy. Nói xong, chỉ vào bức tranh có người phụ nữ loa lổ. Anh có biết bản gốc của bức tranh này có thể bán được bao nhiêu tiền không? Lưu Đại Hưu nói. Đàn bà trần truồng mà còn có thể bán lấy tiền sao? Tần Mục lắc đầu không thèm nhắc lại. Người khác đều nghĩ rằng Tần Mục là tên đầu gỗ, kỳ thật tên Lưu Đại Hữu này mới chân chính là cục đất thô. Một lát sau có tiếng gõ cửa chuyển tới, Nô Cúc tự mình bê một mâm đồ ăn đi tới, Tần Mục liền gật đầu. Nô Cúc này rất biết là người, nếu có quan hệ vô cùng thân mật với Vương Trường Canh thì tên họ Vương kia cũng không phải kẻ có thể khinh thường được. Kỳ thật người trên trốn quan trường có mấy tên là có thể dễ dàng nhìn thấu chứ. Nô Cúc đứng bên bàn, nhìn phục vụ bê đồ ăn tới, Tần Mục liền cau mày nói. Nhiều đồ ăn như thế, chúng ta có ăn hết không? Quốc gia luôn đang đề xướng tiết kiệm, anh Lưu, anh như thế có chút không được rồi. Chương 55-56, súng. Nô Cúc hé miệng cười nói. Lưu phó cục tới đây đều là 4 món ăn 1 món canh, đây là quy củ cũ. Nhưng mà hôm nay chỉ là chuẩn bị 2 món ăn 1 canh, còn 2 món là tôi mời. Anh em này hẳn là lần đầu tiên đến phú quý môn của chúng ta, Lưu phó cục không giới thiệu chút sao? Lưu Đại Hưu cười ha ha nói. Hắn à, chính là tên thôn quan, có gì mà giới thiệu? Anh nói nhé bà chủ Nô, em đừng có thấy người anh em của anh Mi Thanh Mục Tú nên động tâm rồi chứ. Á, nghe anh nói kìa, mỗi lần đều trêu em. Nô Cúc đỏ mặt lên, mị nhãn quét liên tục, mở rượu trên bàn ra, rót cho Tần Mục cùng Lưu Đại Hưu, tự mình cũng rót đầy, cười nói. Hôm nay có chút việc, em không ngồi cùng hai người, chén này coi như em thỉnh tội. Hai người liền cũng nâng chén, Nô Cúc cười híp mắt rời đi. Lợi hại. Tần Mục ăn miếng đồ ăn, nói. Ả này vô cùng khôn khéo, đều nói nàng ta có dính líu tới Lao Vương, nhưng chưa từng ai thấy qua, nhưng chuyện Lao Vương thường xuyên tới đây chính là sự thật. Lưu Đại Hưu nói. Việc này à, anh cũng đừng nghĩ nữa. Tần Mục cười nói. Suốt ngày nghiên cứu chuyện này, anh không muốn tiến bộ đúng không? Lưu Đại Hưu thở dài. Anh đây tới mức này, chắc cũng thế thôi. Năm nay anh cũng 42 rồi, làm thêm mấy năm nữa, nhiều lắm lên đường thường vụ, sau đó về hưu, chờ ôm cháu chát. Tần Mục cười nói. Anh nha, giác ngộ chính trị quá thấp. Sao, nhanh thế đã nghĩ tới chuyện về hưu, anh làm thất vọng đảng đào tạo rồi. Đừng có dùng giọng quan với anh, chúng ta đóng cửa lại nói chuyện, ai lại không biết chứ. Lưu Đại Hưu uống thật nhanh, lại gấp ngụm đồ ăn, nói. Anh đang buồn bực, sao vị trí cục trưởng cục chiêu thương của chú lại rơi vào tay Lý Chiếu Hùng chứ? Tần Mục lắc đầu nói. Cục chiêu thương là một ngành trọng yếu mang lại đầu tư kinh tế, em còn trẻ như thế, nếu thật sự qua đó chính là tự đặt mình trên lửa nướng, rất nguy hiểm. Đi ra ngoài cùng xí nghiệp đàm phán, người ta thấy, à, có phải huyện Tây Bình không còn người nữa không, có thằng danh mà cũng lôi ra. Gia lông còn chưa đủ, làm việc không chắc chắn, có thể tin tưởng được sao. Người ta làm lãnh đạo cũng phải có cái lo của người lãnh đạo. Cậu bất mấy câu sáo giống này cho tôi biết cậu không thoải mái, hôm nay anh đây cùng cậu uống. Hôm nay chị Trương không rảnh, nếu không chúng ta đã về nhà. Nói thế em đây lại ngại, đến thị trấn còn mang cái gì biếu chị Trương, hai người đừng giận. Tần Mục nói, cậu mang đồ tôi mới giận. Lưu Đại Hưu cười ha ha, hai người bắt đầu nói tới mấy chuyện lý thú ở thôn Tây Sơn cùng trấn Hà Tử. Hai người đang uống say sưa, đột nhiên vách tường bên phải phát ra tiếng vang thông, thông, thông nặng nề. Lưu Đại Hưu nhướng mày, đứng lên đá chân sang bức tường kia, quắc. Ai mà không có mắt như thế, không ăn cơm. Lại gõ cái gì? Bên kia yên lặng trong chốc lát, lại vang lên. Lưu Đại Hưu vốn đang bực, Tần Mục không thăng quan hắn đã không yên, giờ lại có người không thèm quan tâm tới phó cục trưởng công an như hắn, thế nên càng giận. Ê, con thỏ nhỏ chết kia, dám đạp chân về phía lao tử, ta đi xem. Tần Mục không kịp kéo lại, Lưu Đại Hưu mặc lại chiếc áo khoác cảnh sát liền chạy sang phòng bên cạnh. Tần Mục không ngăn được Lưu Đại Hưu, đành đi cùng y ra ngoài. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nếu Ngô Cúc cấu kết với Vương Trường Canh, kẻ nào to gan dám đến đây gây chuyện. Lưu Đại Hưu cũng rất lỗ mãng, trực tiếp đi đến cửa phòng bên, đạp răng rắc một tiếng, mở tung cánh cửa, xông thẳng vào bên trong, nói hoang hoang. Được, ai rảnh rồi gây chuyện. Hắn ở phía sau cũng nhìn chăm chăm vào. Chỉ thấy Ngô Cúc như con chim cút, nấp sau chim vàng anh khóc thút thít. Cách đây không lâu vẫn là một giai nhân hiền dịu, bây giờ lại là một phụ nữ bị chồng bắt nạt, đồng phục bị xé tả tơi, lộ ra làn da trắng ngọc ngà, thấp thoáng có thể thấy sắc xuân trước ngực. Một tên để trần phía trên, vì tiếng đạp cửa của Lưu Đại Hữu mà quay đầu lại, vẻ mặt hung hãn, quát lớn về phía y. Làm gì, các người muốn làm gì? Nô Cúc bật lên cũng không biết sức lực từ đâu, đẩy tên đó ra, lao qua phía Lưu Đại Hữu, khóc giống lên. Lúc này Lưu Đại Hữu cũng không cục cằn nữa, ý đã nhận ra người trước mặt. Nếu y dám động vào Nô Cúc thì rắc rối to. Vì vậy y bước dần sang trái, Nô Cúc liền lao vào lòng hắn. Hắn đang xem náo nhiệt ở đây, nữ nhân kia lại thình lình lao tới, khiến hắn nhất thời bối rối. Hắn không phải chưa từng động vào phụ nữ, thậm chí đoạn thời gian khổ hạnh gần đây hắn đều cảm thấy có khí nóng bốc lên. Một làn hương bay vào mũi, không phải là loại nước hoa rẻ tiền bán ở ven đường, mà là mùi nước hoa cao cấp, trang nhã, chắc chắn không phải hàng trong nước. Hắn đã ngửi không ít mùi nước hoa cao cấp của Pháp, trong lòng không khỏi dao động, nói nhỏ một câu. Rất thơm. Trong mắt Lưu Đại Hữu, người luôn điềm tĩnh như hắn, tuyệt đối không phải là người nói lời này. Nhưng hắn lại không biết chừng mực, nói ra rồi. Điều này khiến y than thở. Người nào có nữ nhân ở bên cũng đều thay đổi không ít. Hắn khẽ ôm lấy lưng Nô Cúc, tay cảm thấy rất mịn màng. Tên nam nhân trần nửa người kia tức giận. Khốn kiếp, chuyện của lão tử mà bọn bây cũng dám nhúng tay vào. Một tay Tần Mục ôm eo Nô Cúc, một tay vô vô vai cô, dịu dàng nói. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Hắn căn bản không quen cô. Hắn nói như vậy hoàn toàn là vì hắn cũng nhận ra người đàn ông đó là ai. Quý Chí Cương, con trai của Quý Bí Thư huyện ủy. Lúc này tên kia nổi giận đùng đùng, cơ lấy chén trà trên bàn, ném vào Tần Mục, nhưng hắn lại không nhận ra Tần Mục, chỉ thấy tên này rất chướng mắt. Tần Mục không hề né tránh mà giơ tay ngăn cản. Ai nha? Hắn kêu lên một tiếng, giơ tay che chán lại giữa các kẽ tay còn chảy ra máu tươi. Hỏng rồi. Lưu Đại Hữu lo lắng trong lòng. Mẹ kiếp, hắn dù gì cũng bị thương rồi. Tên tiểu tử này nếu thực sự muốn đánh đến cùng, hắn đánh Quý Chí Cương ngay tại chỗ. Chức phó cục trưởng của hắn mới nhận chưa được một tháng, e rằng sẽ nhanh chóng bị hạ thôi. Cút, cút hết cho tao, nếu không lão tử khiến bọn bay không thể sống mà ra khỏi phòng này. Quý Chí Cương tức giận hét lên, không hề có phong thái cử chỉ ở trong bệnh viện. Hừ, cô gái cầm tay Tần Mục, vội vàng xem vết thương của hắn, trong khoảnh khắc cô quay người hai điểm nhạy cảm trên ngực cô chạm vào tay hắn. Hắn chỉ cảm thấy chỗ đó không hề mềm mại như tơ, mà cứng cứng, không kiềm chế được, hừ một tiếng. Ai ngờ. Quý Chí Cương hiểu lầm, cho rằng hắn không phục, nhấc lấy ghế muốn đánh tiếp. Lưu Đại Hữu nhanh tay nhanh mắt giơ tay ngăn y lại. Anh Lưu, anh buông tay tôi ra, không phải đến anh cũng không nhận ra tôi chứ. Hôm nay lão tử không cho nó thấy máu, nó không biết tôi là ai. Y dùng sức túm lấy ghế, nhưng vì Lưu Đại Hữu không nể mặt, nên y vô cùng tức giận. Hừ, lần này Tần Mục mới thực sự lên tiếng khinh miệt. Từ khi nhìn thấy Quý Chí Cương, lại thấy chén trà trên bàn, trong đầu hắn đã có ý định, nếu không. Hắn không có lý do gì không tránh. Cởi áo khoác lên người Ngô Cúc, hắn cười thân thiện với cô, sau đó bước vài bước, cười nhạt. Quy Lý Cương, Quy Đại Công Tử, thật uy phong, sát khí thật lớn đấy. Quý Chí Cương lại không hề nhớ ra hắn, nghe ngựa khí hắn nói rất nặng, hơn nữa sững sờ làm lực tay giảm đi mấy phần, hầu nghi hỏi. Mày là ai? Hừ, tôi là ai? Về nhà hỏi Quy Bí Thư, hỏi ông ấy có biết Tần Mục, trưởng thôn thôn Tây Sơn, Trấn Hà Tử không? Hắn lạnh lùng nói. Quý Chí Cương sửng sốt, chỉ vào hắn, cười lớn, nói. Mày nói gì? Mày là trưởng thôn. Một tên trưởng thôn quèn mà dám hò hét trước mặt tao. Tôi không dám, quả thật tôi không dám. Hắn cười lạnh lùng, nhân lúc ý không để ý, tắt thẳng vào mặt y. Đánh cán bộ quốc gia, anh to gan đấy. Khốn kiếp, mày lại dám đánh tao. Mày không biết tao là ai à? Quý Chí Cương sững sờ, không tin nổi, chỉ tay vào mũi mình, dậm chân. Hắn cười âm trầm. Tiếp đến là một cái bạt tai. Hai cái, Quý Chí Cương cảm thấy vô cùng nhục nhã, không biết lấy đâu ra một khẩu súng, thở hổn hển, tức đến nỗi muốn bắn. Hỏng rồi. Lưu Đại Hưu đứng bên cạnh nhìn qua. Hai người đó đánh cãi nhau thì hắn có thể đứng ở bên cạnh vờ như không thấy, nhưng dùng súng thì không còn là chuyện ẩu đả. Chuyện này nếu nói lớn thì rất lớn. Lưu Đại Hưu không kịp nghĩ nhiều, thân thủ trong quân đội vẫn chưa mất, ý đá vào cổ tay Quý Chí Cương. Quý Chí Cương không chịu được. Liền đánh rơi khẩu súng xuống đất. Quý Chí Cương cúi người, đinh nhặt súng lên, thì Tần Mục giơ chân ra trước mặt y, đá súng vào một góc, ai cũng không vừa. Quản lý Ngô, đóng cửa. Cô đi thay quần áo, đứng canh bên ngoài, không cho ai vào. Mắt Tần Mục sáng lên. Hắn vốn là vật hy sinh trong cuộc chiến chính trị giữa Quy Thu và Bạch Quang Lượng, đã không thoải mái, vẫn biết di chuyển hỏa lực là một bộ phận không thể tránh khỏi của trốn quan trường, nhưng cảm giác bất lực khiến hắn vô cùng bí bách. Hắn vốn mượn chuyện này dạy cho Quy Chí Cương một bài học, chút bỏ bực tức. Ai ngờ, vô tình động đến một điểm đen. Sự xuất hiện của khẩu súng này giúp hắn có thêm một quân bài trong tay. Nếu bây giờ hắn vẫn ở huyện ủy, dù là cán bộ đứng đầu trấn, hắn cũng không dùng thủ đoạn hèn hạ, dùng phụ nữ làm chiêu thức. Nhưng hiện tại chức trưởng thôn của hắn có sắp không còn, nếu không chút bực dọc ra, ngay đến chính hắn cũng không tin mình là đàn ông. Đứng im. Quý Chí Cương di chuyển về phía khẩu súng. Lưu Đại Hư hét lớn, đá cái ghê đến, móc từ túi áo ra một cái túi đen, bước đến góc phòng, cẩn thận đút khẩu súng vào, sau đó vui vẻ nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục khẽ gật đầu, nét mặt vui vẻ, tươi cười nói. Đến đây, Quý Thiếu, ngồi xuống, đánh giết có gì vui. Lát nữa bảo quản lý Ngô chuẩn bị một bàn thức ăn, mọi người cùng nói chuyện. Quý Chí Cương thấy súng đã rơi vào tay Lưu Đại Hưu, trong lòng hiểu rõ, chỉ dựa vào mình y không thể cướp lại được, nhưng dựa vào chức vụ của cha y cũng không thành chuyện gì, hừ một tiếng, nói. Các người tốt nhất mau chóng trả lại đồ cho tôi, sau đó vợ như không có chuyện gì xảy ra, nếu không tôi cho các người biết tay. Đừng mà, Quý Thiếu, chúng ta đều biết cha anh nhiều thủ đoạn. Nhưng Tần Mục tôi cũng không phải là người không có gốc dễ. Nếu không phải cần rèn luyện tại cơ sở 5 năm, tôi đâu có coi Quy Thu ra gì. Hắn nói rất từ tốn, lại thêm khí thế hùng hổ, có cảm giác như người đứng trên. Quý Chí Cương dù xuất thân gia đình quan gia, nhưng không tiếp nối trí tuệ chính trị của Quy Thu. Nếu không y đã không lấy trộm súng từ chỗ phó cục trưởng cục công an. Tần Mục thay đổi thành người có ý vị quan trường. Y đã thấy nhiều người đến tìm cha hắn chạy quan chức, lầm tưởng rằng hắn lấy điểm yếu để uy hiếp, muốn dựa vào đó để chạy một chức quan. Về chuyện hắn nói cái gì mà rèn luyện 5 năm tại cơ sở, y hoàn toàn không để ý nếu thực sự có người chống lưng, có thể làm tên trưởng thôn quèn tại vùng núi nghèo khó sao. Mày muốn dùng chuyện này uy hiếp tao, muốn một chức quan. Y chép miệng nói, xoay xoay cổ tay, nói. Đưa súng cho tao, lập tức cho mày làm bí thư chi bộ. Tần Mục cười ha ha, quay đầu nói với Lưu Đại Hữu. Cục trưởng Lưu, xem ra chức phó cục trưởng, thường vụ của anh không chạy được rồi. Nói xong, sắc mặt hắn liền thay đổi, nói. Tôi xin anh, với danh nghĩa một đảng viên cộng sản chân chính, thân phận cán bộ quốc gia, xin anh lập tức báo với ban kỷ luật thanh tra, huyện Tây Bính phát hiện có phần tử mang đồ cấm ngoài vòng pháp luật, như đồ hại cán bộ quốc gia, đối tượng vô cùng hung hãn, cần thị ủy cử cảnh sát vũ trang đến áp giải mới có thể bảo đảm an toàn. Những lời nghiêm túc này của hắn khiến Lưu Đại Hữu giật mình, nói: "Thực sự đi báo?" Quý Chí Cương cũng cảm thấy sự nghiêm túc trong những lời này, trong lòng có chút lo lắng. Y có thô lỗ thế nào cũng biết chuyện này nếu báo lên ban kỷ luật thanh tra, bản thân Y cũng không chịu nổi. Muốn bao nhiêu tiền hay muốn chức quan gì, ngươi nói. Giọng Y nhỏ hẳn đi. Đúng rồi, Y còn muốn hối lộ cán bộ quốc gia, tội tăng thêm một bậc. Hắn càng nghiêm túc nói, liếc mắt nhìn về Lưu Đại Hữu. Lưu Đại Hữu dù không biết trong lòng hắn chứa hồ lô gì, nhưng đánh đòn phủ đầu vẫn là có thể, liền quay người nói. Tôi đi báo ngay. Lúc này vẫn chưa có di động. Di động là vật rất quý. Lưu Đại Hưu vẫn chưa có khả năng có được một cái. Vì vậy, nói xong y liền quay người đi, sau khi ra ngoài lại tiếp tục suy nghĩ ý của Tần Mục. Đúng lúc này, Nô Cúc đã thay đồ xong, làm phục vụ đứng canh ngoài cửa, y liền nói nhỏ vào thái cô, đẩy cô vào phòng, tự mình đứng gác. Nô Cúc túi đầu bước vào phòng nhìn thấy Tần Mục tròn mắt cười khỉnh với Quý Chí Cương. Quý Chí Cương mặt tái mép. Cô rất hiếu kỳ nhưng chỉ dựa vào hạng nữ lưu như cô có thể loanh quanh trong vòng chính trị đã có tiếng, không phải ai cũng có thể so sánh. Cô hối hận vì bước vào căn phòng này. Công tử ngài bí thư huyện ủy chịu thiệt thòi, sao bản thân có thể dính líu đến chuyện này. Nhưng cô bị y ép đến bí bách, trong lòng lập tức sinh ác ý. Cô ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Tần Mục, nói nhỏ vào tai hắn những điều Lưu Đại Hữu dặn dò. Quý Chí Cương cố lắng tai nghe, nhưng cô nói rất nhỏ, Tần Mục lại luôn nhìn y nên y nghe không rõ. Cô vừa nói xong, Tần Mục liền tức giận quát. Không được, không được. Nói với Lưu Đại Hữu, chuyện này không cần thương lượng. Là một cán bộ, sao lại bao che cho loại người này? Đi, nói với y, lập tức đi báo. Tiếng của hắn rất lớn, Lưu Đại Hưu ở ngoài đã nghe rất rõ, lo lắng trong lòng. Tên Tần Mục này là đầu gỗ làm việc không có chừng mực. Chuyện cũng chẳng khác gì một tên trưởng thôn nhỏ hạ bí thư huyện ủy, thật nhảm nhí. Hắn lại không có người chống lưng. Chương 57, quân cờ. Lý Đại Hưu đang định quay người đi thì nghe Tần Mục quát lớn. Đứng lại, chờ chút đã. Lý Đại Hưu mừng thầm,

vào viện nằm mấy hôm, anh sẽ được thăng quan. Đúng rồi, bảo chị Trương mấy ngày này đứng đi làm nữa, vào viện chăm sóc anh. Nói xong hắn liền cười lớn. Lúc này Lý Đại Hưu đã hiểu ý của hắn, vỗ vai, cảm kích, nói. Chú em, anh lưu tôi nửa đời người không chuyển chỗ ở từ khi gặp được cậu liền thăng chức rất nhanh. Sau này chỉ cần có chuyện, trực tiếp gọi anh một câu, nếu ta cau mày sau này chết sẽ không có chỗ chôn. Hắn cười, chết đi. Anh nói lung tung rồi, cũng không sợ bọn trẻ chê cười. Lý Đại Hưu liền cười ha hả. Lúc này có tiếng đập cửa, Lưu Đại Hưu ra mở cửa, Nô Cúc mặc áo của nhân viên tiếp tân đứng ở ngoài cửa. Lưu Đại Hưu cười mờ ám với Tần Mục, nói đầy ẩn ý. Anh em, có một số đảo không thể hái. Đi làm việc của anh đi. Tần Mục cười. Lý Đại Hưu đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người, hắn và Nô Cúc. Hắn như không thấy trang phục cô đầy vẻ gợi cảm, cười đùa. Bà chủ Nô, chỗ cô thật không chu đáo gì cả. Tôi mới ăn được nửa bữa, cũng không phải để tôi đói bụng ra về chứ. Cô cười thản nhiên, sau khi bỏ trang sức xuống, nhìn thuần khiết hơn rất nhiều. Điểm khiến người khác chú ý nhất trên gương mặt trái xoan của cô chính là ánh mắt. Khi trang điểm nhìn không rõ, bây giờ hắn mới để ý cô là một mỹ nhân, có thể dùng câu danh ngôn, đôi mắt é ấp, đôi môi ngân nga để miêu tả. Hắn nhìn thẳng, cười bối rối. Nụ cười của bà chủ Ngô có chút ý vị. Mọi người đều nói sắc đẹp có thể ăn được. Vậy thì phải ăn lo đã, sau đó mới nghĩ chuyện khác được. Hiện tại tôi chỉ muốn ăn no, nếu không thực sự không dám nghĩ gì khác. Chương 58-59, cục diện vi diệu. Đây là lần nói liên tiếp nhiều nhất của hắn. Cô cười quay đi, không bao lâu sau tự mình bưng lên hai đĩa thức ăn và một bình rượu ngũ hương. Sao dám để bà chủ Ngô tự mình làm, ngại quá, ngại quá. Hắn cũng có chút nóng lòng. Dù hắn biết cô gái này không thể động vào, nếu không chọc giận lao phó bí chủ tịch Vương Trường Canh, thì không phải chuyện đùa. Thấy hắn buồn bực ngồi ăn cơm, ngay đến uống rượu cũng túi gầm xuống, cô cười hì hì, khẽ nói. Hôm nay, cảm ơn anh. Hắn khoát tay, ăn một miếng thịt, ai ra một tiếng, nói. Hỏng rồi, anh lưu đi rồi, tôi lại không mang theo tiền. Cô mân mê môi, quắt. À, chị kết nghĩa của cậu không mời cậu một bữa cơm được sao? Hắn túi đầu, không đáp lại, cô đứng bên rót rượu cho hắn. Suốt bữa cơm, hắn liên tục nấc. Không có gì muốn nói với tôi. Thấy nét mặt cau có của hắn, cô hỏi. Chuyện này, hay là nói với phó chủ tịch huyện Vương đi, hai nhà các vị có quan hệ thân thiết, tiết lộ một chút tin tức có lẽ có thể dễ nói chuyện. Hắn nghĩ đến tình cảnh của cô, nói ra suy nghĩ của mình. Tôi thấy, cậu lo thiên hạ không loạn mới đúng. Cô quả thật là một cô gái khôn khéo, liền hiểu ngay dụng ý của hắn. Cô khẽ vuốt mái tóc dài ra sau gáy, nói. Vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng mệt rồi. Nói xong, cô vắt chân lên. Hắn thấy rõ ràng tại chỗ xẻ cao có màu đỏ tươi. Cô nhìn hắn, cười mà như không cười. Có chút men rượu, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình quay cuống, cắn một cái vào da thịt trắng ngần của cô, rồi quay người hoảng hốt quay đi. Chỉ còn mình cô cười đầy ý vị trong căn phòng. Vài ngày sau trong huyện triệu tập một cuộc họp. Trong cuộc họp thảo luận chuyện thường vụ, phó cục trưởng cục công an tuổi đã lớn, lại có bệnh, cho nghỉ dưỡng lão. Chức phó cục công an do Lưu Đại Hưu, người đã phá được vụ án buôn lậu lớn và có nhiều kinh nghiệm bắt giam và phá án đảm nhiệm. Trong 2 tháng ngắn ngủi, y đã liên tiếp thăng chức, trong thời gian ngắn đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong huyện, người người đều muốn làm thân. Mấy ngày nay Tần Mục lại nhàn rỗi. Sau khi quay về thôn Tây Sơn, không có chuyện gì liền đi đây đó, tìm hiểu dân tình. Chỉ có điều khi gặp lại anh Lâm, tính tình anh Lâm vẫn rất cổ quái, nói đến xem hắn bị dày vò thành bộ dạng nào rồi. Hôm đó, hắn đang ngồi trò chuyện cùng mấy người trẻ tuổi trong làng tại sân phơi, Lý Kim Bưu bị bắt hy vọng ra ngoài làm việc của bọn chúng đã tiêu tan, lại nghe nói các chị, các thím tại công ty trạm khắc gỗ của hắn kiếm được mấy trăm đồng, trong lòng hứng khởi, đến hỏi xem hắn còn tuyển người không. Hắn biết, muốn thay đổi triệt để suy nghĩ của mọi người cần đến mấy đời mới làm được, do đó liền bắt đầu từ những nhu cầu ăn, mặc, ở là những yêu cầu thiết thực nhất của người dân, dạy bảo những người trẻ những ý tưởng, suy nghĩ mới. Tiểu Tần, Tiểu Tần. Hồ Lao Tứ nhanh chân chạy tới, vừa chạy vừa gọi. Mau về nhà cậu xem, có người có huyền đặc biệt đến lắp đặt đường dây điện thoại cho thôn chúng ta. Điện thoại. Đây căn bản vẫn là một vật rất hiếm ở trong thôn. Hắn còn chưa di chuyển, 7-8 tên thanh niên đã nhanh chân chạy về phía nhà hắn. Hắn cười với Hồ Lao Tứ, nói. Không ngờ, thôn Tây Sơn chúng ta bây giờ cũng lắp điện thoại. Đây là lúc nó xuất hiện đầu tiên của Trấn Hà Tử phải không? Hồ Lao Tứ xoa xoa tay nói. Không ngờ tới, thật sự không thể ngờ tới. Y kích động nhìn hắn, chợt nhận ra dường như hắn đã sớm biết chuyện này, nghi hoặc hỏi. Có phải cậu sớm đã biết rồi? Hắn cười nói, chú tứ, tôi không phải là thần tiên, biết gì chứ, đi, đi xem xem. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn biết rõ, trước đây Quy Chí Cương quấy rầy Ngô Cúc, chắc chắn cô vẫn chưa nói với Vương Trường Canh. Nhưng lần này y muốn gây khó khăn cho Vương Trường Canh, đặc biệt lại liên quan đến chuyện dùng súng. Ngô Cúc là người không khéo như vây, biết là lớn chuyện rồi, nên đã nói chuyện đó với Vương Trường Canh, những thay đổi kỳ diệu xảy ra từ đây. Vương Trường Canh rất để ý đến cô con gái riêng, xác định giữ khoảng cách với Quy Thu, mà nghiêng về Bạch Quang Lương, thắt chặt quan hệ. Lần lắp đặt điện thoại này, chính là Vương Trường Canh và Bạch Quang Lượng cho hắn chút tín hiệu, ý tứ rất rõ ràng. Anh làm tốt công việc tại thôn Tây Sơn, lập thành tích, bên họ sẽ không quên anh, chắc chắn tạo điều kiện cho anh. Ủy ban huyện lắp điện thoại cho anh rồi, có chuyện gì nhớ thông báo lên. Hắn dám khẳng định chuyện này không phải do Quy Thu sắp đặt. Lúc này hắn chỉ mong bản thân mình ở đây cả đời, không liên lạc với ai. Tình hình có chút biến chuyển tốt đẹp, hắn mang trong mình suy nghĩ đó, bước vào nhà. Người của bưu điện làm việc rất nhanh, buổi sáng còn chưa có đường dây điện thoại, buổi chiều đã có thể gọi điện. Hồ Lao Tứ lần lượt gọi điện cho ủy ban huyện và thị trấn, cảm ơn sự quan tâm của các vị lãnh đạo đối với thông Tây Sơn, toàn nói những lời khách sáo. Hắn nhìn Lao Tứ vui vẻ cảm ơn cái này, cảm ơn cái nọ, đến khi y gọi xong, hắn mới cúp máy, gọi cho Lưu Đại Hữu. Anh Lưu, nghe nói anh thăng chức rồi, có phải nên mời cơm, uống rượu không? Hắn thản nhiên cười nói trong điện thoại. Chú Tần, cậu đang ở đâu? Chị Trương của cậu sớm đã nói phải mời cậu một bữa ra trò. Cậu có ở huyện không? Tôi đi đón cậu luôn. Thấy hắn gọi điện đến, y rất vui. Được, không dám phiền anh, tôi vẫn ở thôn Tây Sơn, thôn đã lắp điện thoại rồi, tôi đây không phải nhanh chóng thông báo cho anh sao? Hắn lại nói, mấy hôm nữa tôi lên huyện làm chút việc, đến lúc đó tha hồ cho anh tiêu pha. Vừa hay đến nhà tôi ăn cơm. Lý Đại Hưu nói sáng sảng. Đừng, đừng làm chị Trương vất vả. Cả ngày đã làm việc mệt rồi, lại khiến chị vất vả vì chúng ta. Hay là ăn ngoài đi, ừ, Phú Quý Môn. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, đến khi lên huyện, tôi ra bến xe đón cậu. Hai người nói mấy câu khách khí rồi hắn cúp máy. Buổi tối, Hồ Lao Tứ vui như cười được con dâu mới, hoa chân múa tay suốt, kêu thím Hồ gọi Vũ Tiểu Thiên kế bên nhà Tần Mục đến, gọi cả Chu Ái Quân, Hứa Lục nữa. Bốn người bắt đầu uống rượu. Nữ nhân trong thôn không được lên bàn ngồi nên ở phòng bên cạnh. Thím Hồ đang nấu vài món. Hà Tinh, thím Tể, thím Hồ còn có cả cha mẹ Hứa Lục cũng ăn ở đây. Rượu cu ba tuần, Hồ Lao Tứ liền đưa ra kiến nghị, sửa chữa căn phòng của Tần Mục trong thôn, một trưởng thôn ngồi trong căn phòng nhỏ rách nát, sau này có người đến thì mặt mũi biết để đâu. Tần Mục liền nói, chú Lao Tứ, chúng ta không làm công trình lớn, căn phòng đó vẫn rất tốt, bên trên lót thêm vài lượt cỏ, mưa không dột là được. Hồ Lao Tứ nói gì cũng không nghe, hai người liền bắt đầu anh một ly, tôi một ly. Liền tranh cãi. Chu Ái Quân và Hứa Lục nhờ chuyện hợp tác chạm gỗ mà trở nên thân thiết, cũng đỏ mặt tía thai. Cạch cạch cạch. Trong nhà mọi người đang say sưa uống rượu, bên ngoài có người đập cửa. Hắn cũng đã uống khá nhiều, đi ra mở cửa, người trẻ trong thôn liền kinh hoàng gọi. Trưởng thôn, không hay rồi, bà nội anh Cửu sắp không xong rồi. Bà nội anh Cửu không phải ai khác, chính là bà ngoại của Chu Tiểu Mai. Hắn vừa nghe vậy, men rượu đã giảm đi phân nửa, vội vàng gọi Hồ Lao Tứ. Mọi người tan cuộc vui. Vội vàng đến nhà Chu Tiểu Mai. Bà ngoại Chu Tiểu Mai vẫn có bệnh, cũng không nghiêm trọng, vẫn uống thuốc, không có chuyện gì lớn. Ai ngờ tối hôm đó bà thấy khó chịu, mấy bà vẫn hay nói chuyện cùng bà cho rằng bệnh cũ tái phát, nhưng chẳng mấy chốc, người đã không thở nữa. Khi bọn họ đến bà đang hấp hối, gần như không nhận ra ai nữa. Nhưng khi hắn bước đến trước mặt bà, người chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, bà mở to mắt, giơ tay lên, nhìn rõ hắn hơn bao giờ hết. Hắn vội nắm lấy tay bà nói. Bà à! Cháu là Tần Mục, cháu ở đây. Bà cụ chậm rãi gật đầu, môi run run, nhưng không nói thành lời. Hắn vội ghé sát thai vào miệng bà, nghe được bà nói yếu ớt. Tiểu Mai nhờ cháu chăm sóc cẩn thận. Đây là một bà cụ nói, trong chốc lát hắn thấy khóa mắt mình tay xẻ, ra sức gật đầu, nói. Bà yên tâm, cháu nhất định chăm sóc tốt chị Tiểu Mai. Mặt bà lộ vẻ tươi cười, dần nhắm mắt lại. Đúng lúc mọi người khóc than thì bà cụ lại mở mắt ra, giọng yếu ớt. Không ra khỏi cửa được. Không ra khỏi cửa được. Hắn ngơ ngác, hiểu ngay ý bà, nắm chặt tay bà nói. Bà à, bà cứ yên tâm, Tần Mục cháu sẽ đưa bà ra cửa. Bà vừa nghe thấy thì nghiêng đầu, cười thản nhiên, đầu cúi xuống, cứ vậy mà ra đi. Theo phong tục trong thôn, đưa tang người già phải có con trai đánh phiên, không có con trai, cháu trai thì anh em sẽ làm chuyện này. Nhưng đời người nhiều nhất chỉ được đánh phiên hai lần. Con trai bà sớm đã ra đi, lại chỉ có một mình trong thôn. cho nên trước lúc chết bà cho rằng mình đã sống uổng phí, lúc chết ngay đến người đánh phiên cũng không có. Hắn nhận việc đánh phiên này cũng coi như nhận bà làm mẹ nuôi. Ngày đưa tang thì hắn để tang, đốt giấy, đưa bà về với phần mộ tổ tiên. Quỳ bên mộ liên tiếp 3 ngày, khiến hắn có chút mệt mỏi, lại tạm thời chưa liên lạc được với Chu Tiểu Mai, nên đám tang của bà ngoại cô đều do hắn thu xếp, khiến hắn gầy đi rất nhiều. Sau đám tang vài ngày, Chu Tiểu Mai viết thư báo đã liên lạc được với một số khách hàng Hoa Kiều bên châu Âu, chuẩn bị liên lạc thêm vài người nữa, cùng đến thôn Tây Sơn xem hàng. Dù trong thư không hề nhắc đến hắn, nhưng từ những hàng chữ đó, hắn có thể nhận ra sự nhớ nhung của cô, không đánh lòng nói chuyện bà ngoại cô qua đời. Hắn viết thư kể về sự thay đổi trong thôn, cũng nói trong thôn đã lắp điện thoại, có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện về. Sau một loạt chuyện, khí hậu đã ấm dần lên, Lưu Đại Hưu gọi mấy cuộc điện thoại kêu hắn lên huyện. Ý không mời hắn một bữa thì cảm thấy bất an. Hắn liền mắng ý thật thà quá, tiêu tiền cũng nóng vội như vậy. Trương Thúy đứng bên nói Tấn Mục lớn rồi mà còn đùa với Lý Đại Hưu, cũng không biết con gái nhà ai có thể trị được hắn. Sau khi cúp máy, hắn liền nhớ đến Chu Tiểu Mai, buồn bã trong lòng, lại thêm bức thư từ Trung ương gửi về càng khiến hắn buồn hơn, liền chắp tay đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Hà Tinh đang nắm tay thím tể cười nói. Chuyện vui gì vậy, nói cho tôi nghe nữa, để tôi vui lây. Hắn lấy lại tinh thần, tươi cười đến trước mặt Hà Tinh. Mặt Hà Tinh đỏ lên, vội rút tay lại, túi đầu, xoắn xoắn vào táo của mình, chân còn đá lung tung, như có vật gì đó tầm thường trên đất bị cô đá đi. Hắn nheo mắt, nhìn thấy một cái rễ cây lớn như bàn tay trên đất, sau cô, liền nhặt nó lên. Thím tể đứng bên tủm tỉm cười. Trưởng thôn, cậu xem, cái này giống cái gì? Hắn nhìn kỹ rễ cây, tự nhiên thật có những vật thật thần kỳ, rõ ràng là một nam một nữ đang hôn nhay thắm thiết. Hắn đã hiểu nguyên nhân khiến hai người cười khi nãy, liền cười nói. Rõ ràng như vậy mà hai người cũng nhìn không ra. Cũng đúng, hai người có thể không biết, ở nước ngoài đây là một động tác lễ nghi thông thường. Hắn nói có chút văn vẻ, thím tề nghe không hiểu, nhưng Hà Tinh đã hiểu, bĩu môi không tin, nói. Tầm bậy, làm gì có người như vậy chứ? Tân Mục cười nói. Em chưa từng ra nước ngoài nên em sao biết được. Đợi có cơ hội, đưa em đi mở rộng tầm mắt. Cái gì? Ra nước ngoài. Hà Tinh và thím tề ngẩn người ra. Đặc biệt là thím tề, đi lên huyện thôi cũng như phải đi cả năm, ra nước ngoài phải ngồi xe bao lâu mới đến. Chớp mắt lại 10 ngày trôi qua. Lúc này đã bắt đầu cày bừa vụ xuân, hắn cũng rất bận rộn, vẫn không có thời gian lên huyện. Ngày đó có người gọi hắn từ ruộng về thôn, ngay sau đó hắn nhận điện thoại của Chu Tiểu Mai. Cô nói cô đã đưa được người đại diện của 7 công ty lên chuyến xe về huyện Tây Sơn rồi. Giọng cô đầy phân chấn, xem ra đã đạt được cam kết cơ bản với các công ty đó. Chỉ cần hàng bên hắn qua được sẽ có thể mang lại mấy vụ làm ăn lớn. Hắn cười khích lệ cô vài câu, vẫn không để lộ tin bà ngoại cô đã qua đời. Gác máy. Hắn vô cùng hưng phấn. Hắn thấy thế giới này quá yên lặng. Chuyện nhỏ dù liên tiếp nhưng vẫn chưa làm được gì cho dân chúng ca ngợi, cũng có chút uất ức trong lòng. Hắn chào Hồ Lao Tư rồi vội vã đi về phía thị trấn. Từ khi Quách Tự Tại làm trưởng trấn tại trấn Hà Tử, hắn vẫn chưa đến chào hỏi, chuyện này có chút thất lễ. Hơn nữa mối quan hệ giữa La Vạn Hưu và Bạch Quang Lượng cũng khá tốt, thôn Tây Sơn vẫn đang trong thời gian khảo nghiệm, vẫn cần sự cho phép của hai vị lãnh đạo trực tiếp. Người đầu tiên hắn đến thăm là Quách Tự Tại. Từ sau khi vị thân tín của chủ tịch huyện này đến trấn vẫn chưa công tác gì nhiều, xem ra sớm đã nhằm vào khu khai phá thôn Tây Sơn, chờ cơ hội này để nổi tiếng. Quả nhiên, đối với chuyện đến thăm của hắn thì Quách Tự Tại rất vui vẻ, kéo gần khoảng cách với Tần Mục, dường như không hề có cảm giác như trưởng trấn. Khi nghe nói mấy hôm tới thôn Tây Sơn sẽ có khách đến, ý càng vui mừng hơn, liền chuẩn bị xe lên huyện. Thấy vậy hắn liền sáng mắt, không nhắc đến chuyện đi tìm La Vạn Hữu. Trước đây, khi ở bên Bạch Quang Lượng y vẫn chưa tỏ vẻ gì, hôm nay đã xuống đến trấn Hà Trư, chắc chắn ít nhiều sẽ nảy sinh mâu thuẫn với La Vạn Hưu. Khi hai người đến thị trấn, đã là 11 h trưa. Theo ý Tần Mục thì đến chiều hay báo cáo lên huyện nhưng mà Quách Tự Tại lại nóng vội, kéo hắn đến phòng Bạch Quang Lượng, vừa hay lại thấy Vương Trường Canh đang ngồi uống trà ở đó. Tự Tại, anh xem anh kìa, đã thành chủ tịch thị trấn rồi, vẫn còn hấp tấp như vậy. Bạch Quang Lượng không hề có ý trách gì mà ngược lại rất thích đi. Nếu không phải có chuyện tốt, tôi cũng không dám vào văn phòng của anh. Chương 60, chuyện tốt. Ý cười nói, sau đó nói với Vương Trường Canh. Phó Chủ tịch Vương cũng ở đây, vậy thì hay quá, hôm nay tôi bắt được một đại tài chủ, nhất định phải để hắn mời một bữa. Bạch Quang Lượng quá quen với con người Quách Tự Tại. Dù mới ngoài 30 nhưng làm việc rất chắc chắn, có thể khiến hắn hoan hỉ như vậy chắc chắn chuyện có liên quan đến Tần Mục. Tần Mục cười gượng, sau khi chào hỏi Bạch Quang Lượng, Vương Trường Canh và nói trong ngại ngùng.

Cô hé miệng cười, ánh mắt ấm áp, ngón tay út của khẽ vòng vòng trong lòng bàn tay. Sau đó dùng móng tay áp vào giữa lòng bàn tay. Nơi này phản phất sự mê hoặc của một phen tình thú khác trong lòng hắn. Một tay hắn dùng lực, nắm chắc lấy ngón út của cô. Cô có chút hoảng hốt, muốn rút ngón tay về, lại khiến hắn càng không buông tha. Nhìn từ phía sau giống như hắn muốn lôi tay cô, làm chuyện gì xấu. Cô như con mèo bị kinh sợ, túi thấp đầu, mái tóc rối tung trước ngực, thở hổn hển, ngực phập phồng. Phía trước là ba vị lãnh đạo nổi danh trong huyện. Hắn cũng không dám quá đáng. Nếu chỉ có hai người ở chung, hắn không đảm bảo sẽ không biến cô thành người phụ nữ của mình. Đến phòng VIP, nhân lúc mấy người phía trước nhường nhau, liền vẽ một đường lên mu bàn tay hắn, sức mạnh ưu ản đó chỉ mong có thể cắn hắn một cái mới cam tâm. Chương 61, đột nhiên xuất hiện. Mấy người ngồi xung quanh, cô liên tiếp gọi người mang đồ ăn đến. Cô đã rèn luyện rất khéo léo, nói trước bữa ăn hôm nay do cô mời. Ai cũng có thể nghe ra ý của cô, rõ ràng cô đã tuyên truyền cho Vương Trường Canh, nhưng trong lòng cô nghĩ gì, không ai biết. Vương Trường Canh liếc nhìn con gái, khẽ thở dài, nâng chén trà lên, uống một ngụm, cũng không biết ông đang nghĩ gì. Thức ăn được mang lên rất nhanh, cô rất chú ý đến việc gọi món ăn. Trước mặt Bạch Quang Lượng là một đĩa tiền đồ vô lượng, trước mặt Quách Tự Tại là món kế hoạch lớn, Vương Trường Canh là phúc tinh soi chiếu. Dù vẫn là những nguyên liệu thông thường, nhưng qua lời giới thiệu hoa mỹ của cô đều có ý nghĩa sâu sắc. Mấy người Bạch Quang Lượng liền rạng rỡ, sắc mặt Vương Trường Canh cũng thay đổi nhiều. Sau khi ba món ăn được mang lên, cô liền đỏ mặt, đợi đến Tần Mục, món đó gọi là hồng phất dạ buôn, dựa theo một điển cố thời đường, ở chính giữa là một miếng cà chua được cắt thành hình dây tơ hồng, xung quanh các hạt tiêu nhỏ. Hắn giật mình, nô cúc này cũng thật bạo dạ, dám trước mặt cha cô và Bạch Quang Lượng liếc mắt đưa tình với mình. Mấy người này đều đã lao luyện, sao lại không nhận ra hàm ý trong đó? Nô cúc cười nói, các cô gái chỗ tôi dù ra thế không tốt nhưng cũng là những người giỏi lo toan việc nhà, hôm khác sẽ giới thiệu cho cậu. Xem có thể mang con gái nhà người ta đưa về nhà hay không, bỏ quên cầu nhiệm khách, Lý Tịnh bỏ chạy. Hắn không có chút biểu cảm. Vậy cảm ơn chị, nhưng tôi không phải là Tịnh Quốc công Lý Tịnh, nhiều nhất cũng chỉ là Trình Giảo Kim, chỉ có cầm bữa mà thôi. Mọi người cười lớn, mọi hiểm nghi đã tiêu tan hết theo lời nói đùa của hắn. Dưới sự điều chỉnh vui vẻ của cô, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, hòa hợp. Giữa buổi, mọi người nói đến chuyện thôn Tây Sơn. Bạch Quang Lượng dặn hắn, khi những vị khách đó đến thì thông báo cho huyện ủy, sau đó tổ chức nghi lễ chào đón, huyện ủy cũng sẽ có thái độ ủng hộ thôn Tây Sơn, để những vị khách đó không có chút buồn phiền nào về chuyện tiếp đón. Đồng thời, ông cũng dặn hắn, nhất định phải đảm bảo chất lượng sản xuất. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra nghe lời. Vương Trường Canh không nói gì, nhưng từ những gì ông dặn dò cùng với Bạch Quang Lượng có thể nghe ra, ông đã hoàn toàn nghiêng về Bạch Quang Lượng. Có thể thấy ông rất quan tâm đến cô con gái riêng. Nếu không với hành vi của Quy Chí Cương cũng chưa đủ để thay đổi quan hệ giữa ông và Quy Thu. Chính trị chính là như vậy, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có đối thủ mãi mãi. Bạn bè cần cẩn thận, kẻ địch cũng có thể chuyển làm bạn bè. Chức quan của hắn nhỏ nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, do đó hắn mời mỗi người một chén. Khi các vị lãnh đạo dặn dò, hắn cũng uống vài ly cảm tạ, lúc uống vội vàng nên có mùi rượu sặc lên, ra ngoài, đi tìm nhà vệ sinh. Nô Cúc thấy hắn đi ra ngoài, liền cười nói. Tôi đi xem món ăn chính đã làm xong chưa, ba vị lãnh đạo xin đợi một chút. Vương Trường Canh khoát tay, Quách Tự Tại xoa đầu, nói. Rượu này hơi nặng, tôi tìm phòng nghỉ ngơi một chút, say rượu lái xe rất nguy hiểm. Nói xong, ý liền đi theo hắn ra ngoài. Hai người ra cửa thì nhìn nhau cười, thầm ca ngợi đối phương biết lui đúng lúc. Cuối bữa tiệc Vương Trường Canh phải mượn rượu để nói vài chuyện với Bạch Quang Lượng. Những lời này nói ra không phải hai người kia có thể nghe được, Quách Tự Tại bắt tay hắn nói. Tôi đi nghỉ một lát. Khi nào về gọi tôi? Hắn gật đầu, dựa tay vào tường bước đi. Quách Tự Tại nhìn theo bóng hắn, ánh mắt đầy cảm phục. Dù y không dựa vào tường nhưng người lại siêu vẹo, liền tìm một phòng vào nghỉ tạm. Cô đi sau hai người, thấy y vào phòng nghỉ rồi, nhìn xung quanh thấy không có ai để ý bên này liền chạy nhanh đến, theo Tần Mục vào nhà vệ sinh. Cô! Tần Mục vừa đứng trước cửa nhà vệ sinh, còn chưa kịp tháo đai lưng, thấy có mùi thơm thoảng đến, quay người lại. Nô cúc như chim quay về rừng. Nào vào ngực hắn. Hương thơm bay đến, vẫn là mùi hương thanh nhã ngày ấy. Thật không ngờ cô lại phóng khoáng như vậy, hai tay hắn không biết đặt ở đâu. Ôm em, được không? Cô ở trong lòng Tần Mục nói nhỏ. Hôm nay Phú Quy Môn vì Bạch Quang Lượng mà nghỉ một hôm, nếu không cô cũng không xông vào nhà vệ sinh nam như vậy. Thấy trên người hắn nồng nặc mùi rượu, trộn lẫn với mùi bùn đất nông thôn, cảm giác bất an của cô cũng bình tĩnh trở lại. Người đàn ông này giống như dũng sĩ từ trên trời xuống cứu cô khỏi tay kẻ xấu. Cô vốn cho rằng hắn sẽ bỏ đi vì sợ thế lực sau lưng Quy Chí Cường, không ngờ hắn lại tát y một cái, không chút do dự, hoàn toàn không giống cha cô năm đó. Vốn cho rằng cha là người đàn ông mang gánh nặng gia đình, có thể gánh vác tất cả vì vợ và con gái mình. Nhưng để thăng quan, ông đã chọn cách vứt bỏ vợ con, kết hôn với một người phụ nữ khác, khiến cô từ nhỏ đã nghi ngờ và hận đàn ông. Nhưng người đàn ông này lại không như vậy. Người đàn ông tên Tần Mục này trên mình ẩn giấu một sức mạnh, khiến người khác không thể không thân cận hắn, tin tưởng hắn. Từ sau ngày đó, người đàn ông trong ngộng của cô chỉ có một gương mặt thanh tú, một đôi mắt sáng ngời, một vết sẹo rõ ràng trên trán. Vết sẹo đó là vì cô mà có. Cô tỉnh mộng trong đêm khuya, hai tay nắm chặt lấy chăn nhét vào miệng mình, cô khóc một tiếng. Khi khóc cô còn ôm lấy hai chân rất tê, cảm giác đó ngày ngày ăn mòn tâm trí cô, dày vò tâm trí cô, khiến cô ngày càng lún sâu vào. Hôm nay, khi nghĩ tới đàn ông trong ngộng xuất hiện trước mặt mình, lòng cô như nặng trĩu. Nếu không phải cô cố gắng tươi cười che giấu, e rằng sẽ không kìm nổi mà khóc rồi. Trên bàn rượu dù hắn khiêm tốn nhưng không hề nịnh nọt, khiến lòng cô như bị kim đâm càng đau hơn. Hắn nhận mình là Trình Giảo Kim, thì cô là Hồng Thất, cũng nên bỏ tất cả vì hắn. Trước khi mình sắp mất đi sự trong trắng, hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy trộm cả trái tim cô rồi. Ôm em, xin anh đấy. Hai cánh tay mềm dẻo của cô như muốn quấn lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, nổi lên từng làn son phấn. Cảm giác có người đàn ông để dựa vào thật tốt. Cô tự nhủ lòng mình. Lúc này, hắn như bị kích thích, say rượu mất đi lý trí, chuyện này là không thể tránh khỏi. Nhưng ý niệm trong đầu nhất thời lại hiện ra hình ảnh Chu Tiểu Mai, vội bỏ tay khỏi vai cô, khẽ nói. Bà chủ nô, cô say rồi. Nói xong hơi đẩy cô ra khỏi ngực mình. Thân hình cô nhất thời cứng đơ, nhìn hắn với đôi mắt đầy hoài nghi và đau đớn. Tại sao? Tân Mục gượng cười, nói hắn không động lòng trước cô là giả. Một cô gái yêu kiều, xinh đẹp như vậy, nếu là trước đây Trần Mục đã sớm cùng cô mây mưa một phen. Nhưng bây giờ không được, hắn không nói ra lý do được. Nhưng chỉ có cảm giác không thể làm như vậy. Nếu anh không có ý với em, sao vừa rồi còn nắm tay em? Ánh mắt cô sắc bén, lạnh lùng nhìn hắn. Chương 62-63, biến cố lại xảy ra. Em là một cô gái tốt, anh không muốn cản trở em. Hắn lấy lý do xa xưa nhất. Hai, em chỉ muốn tìm người dựa vào, tìm người tâm sự, dù người đó có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần nhớ đến em và nói chuyện với em khi em cô đơn, vậy là được rồi, em không yêu cầu nhiều, thật không cần nhiều. Cô không ngờ hắn lại nói những lời miễn cưỡng như vậy với mình. Như vậy cũng là từ chối rồi. Hắn lắc đầu, đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói. Anh nói em là cô gái tốt nhất, em sẽ tìm được một người em yêu và yêu em, hạnh phúc sống bên nhau. Anh thực sự không hợp với em. Nô Cúc cắn chặt môi, không nói lời nào nhìn qua Tần Mục. Hắn cười gượng, ý định đi tiểu khi nay đã tiêu tan. Hắn nhún vai nói. Em nghe anh nói, có lời nào em chờ anh đi vệ sinh xong được không? Nghe hắn nói vậy, cô nhìn xung quanh, không thấy ai, liền hỏi hắn đầy oán hận. Tần Mục, em hỏi anh một câu, anh có thích em không? Hắn gật đầu nói. Nếu không có nguyên nhân nào khác, có thể sống chung với em là chuyện anh rất mong muốn. Nguyên nhân đặc biệt sao? Cô nghi ngờ hỏi. Anh không thể nói rõ, cũng không muốn giải thích. Dù ở quan trường hắn rất có tài, nhưng trong chuyện nam nữ lại không thể. Cô lắc đầu nói. Được rồi, em tin anh. Nhưng anh nhớ kỹ những lời này. Ngày nào anh còn chưa kết hôn, em sẽ chỉ để ý anh. Dù canh có kết hôn, em cũng không để ý nếu làm tình nhân của anh. Hứ, thời gian qua bị người ta hiểu nhầm còn ít sao. Nói xong không nghe xem Tần Mục còn muốn nói gì nữa không, cô liền quay người, bước đi. Đến lúc hắn không nhìn thấy, cô quay người, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Quay lại bàn rượu, cả hai người ít nhiều đều có chút không tự nhiên. Thời gian nói chuyện giữa Bạch Quang Lượng và Vương Trường Canh đã hết, có thể nhận ra Bạch Quang Lượng rất vui. Mượn rượu nói với Tần Mục. Tiểu Tân à, cậu xem cậu, còn trẻ như vậy, rất nhiều người nhớ cậu, bà chủ Ngô cũng hao tổn tâm trí giới thiệu cho cậu. Vừa hay tôi cũng có một người bà con cũng xem trọng cậu, khi nào thì cho lãnh đạo thắt dây tơ hồng cho cậu. Trong đêm, nhà bí thư huyện ủy Quy Thu sáng choang. Bí thư Quy xem tập hồ sơ nhân sự trong tay, nhăn mày, chén trà trên bàn đã không còn khói bốc lên, trở thành chén trà nguội lạnh. Bí thư ban kỷ luật thanh tra, Khổng Kiến Quốc ngồi đối diện bí thư Quy. Ngẩn người nhìn chén trà, cũng không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng, Quy Thu chậm rãi đặt hồ sơ lên trên bàn, khẽ thở dài. Bí thư. Khổng Kiến Quốc thấy Quy Thu xem xong, vội đặt chén trà xuống, hỏi. Khó đấy, có chút khó khăn. Quy Thu vô vô gáy mình, nói với thân tín của mình. Không có chút thú vị gì cả, trước đây lại trầm mặc ít nói. Tên Tần Mục này như trong khe đá chui ra. Nói xong ông cười bí hiểm.

Ba người nói chuyện vui vẻ một hồi, không khí căng thẳng cũng không còn. Lúc này, bàn tay hắn xoa xoa trên mặt bàn, chậm rãi nói. Cái bô của kẻ khác người bán hàng rong không thích, dĩ nhiên sẽ nhìn về cái khác. Chủ nhà sẽ liên tiếp đưa ra những món đồ kém nữa, vì thế chúng ta không cần vội. Khi hoa nở rực rỡ chính là lúc hoa đẹp nhất. Nói xong, hắn cũng uống hết chén trà, vỗ bụng nói. Hai vị lãnh đạo, tôi có thể đi rồi. Chương 64, Mặt trận thống nhất. Hai người kia còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tần Mục, nhất thời không để ý đến hắn. Khi ra đến cửa, Tần Mục lại nói lớn. Lãnh đạo, tôi có thể đi rồi. Lúc này, hai người mới nhận ra. Là Vạn Hưu mắng. Tần Lăng Tử, không đi còn chờ chúng tôi mới khách. Hắn cười, chào tạm biệt hai người xong, rời sân ủy ban trấn. Nhưng Tần Mục vẫn chưa về thôn Tây Sơn ngay, rẽ sang hướng khác, đến phòng cảnh sát trấn. Hôm nay thật trùng hợp, Vương Chí và Chu Thông đều chưa về, nhiệt tình chào đón Tần Mục. Hắn cũng không khách khí, lấy ghế tựa ngồi xuống, nói với hai người. Hai vị lãnh đạo, hôm nay tôi đến là để tố cáo. Hai người bị những lời của hắn làm giật mình, Chu Thông rót cho hắn một chén trà, nói. Uống miếng nước, từ từ nói. Tôi. Hắn đanh định nói thì Vương Chí phì cười, nói. Tôi hiểu rồi, cậu nhất định lại có trò gì vui hả, nói thẳng đi, chớ vòng vo nhiều. Tôi còn chưa biết tiểu Tần cậu. Vẻ ngoài thì ngố, nhưng bụng dạ lại gian xảo hơn ai hết. Tần Mục cũng vui vẻ, không gây cho quái đản nữa, uống ngụm nước, kể lại chuyện đoàn khảo sát bị Trấn Miếu cướp đi một lượt. Nhưng hắn không nói đến Lý Chiếu Hùng, dù sao y cũng là bí thư cũ của Trấn, có còn thai mắt ở đây hay không cũng chưa rõ. Bọn này phản rồi. Vương Chí vừa nghe những lời này, liền đặt bàn, đứng dậy, ra khỏi bàn, miệng quát. Anh Chu, gọi người, đi cùng tôi đến Trấn Miếu. Tần Mục và Chu Thông ngăn Vương Chí lại, Tần Mục cười nói. Sở Trường Vương, sao anh có thể hấp tấp như thế, không chờ Lưu Cục trưởng đến đó bắt người được. Vương Chí vô đầu một cái, cười tự giễu mình. Hắn nói. Vương Sở Trưởng, tính tình này của anh làm việc chắc chắn không có gì phải nói. Nhưng những người mà chúng ta cần đối phó là người bên Quảng Tây. Đoàn khảo sát người ta đi đến bên đó xem, ôi, không ít hàng tốt, lại đến chỗ chúng ta xem, ai nha, cũng vậy mà. Vậy thì mất mặt quá. Hai người hiểu phía sau còn có chuyện khác, liền ngồi xuống, nghe Tần Mục nói. Tần Mục thở mạnh một cái, tiếp tục nói. Thực ra nghĩ chút chuyện, tôi muốn thương lượng cùng hai vị sở trưởng, xem có được không. Tiểu Tần. Có gì cậu cứ nói, ta và anh Chu lại không ủng hộ cậu. Vương Chí vỗ ngực. Tần Mục rào trước đón sau thế là đủ rồi, liền hạ giọng nói hết dự định của mình ra. Vừa nghe, mắt hai người kia vừa sáng lên, nghe thấy rất vui. Cuối cùng, Vương Chí vỗ vai Tần Mục, khen. Tiểu Tần, cậu nói não của cậu phát triển thế nào vậy? Ha ha, tôi biết nói gì đây. Tần Mục liền sụp mắt, bộ dạng nửa khóc nửa cười, nói. Hai anh, đến lúc đó. Hai anh nhất định phải để tôi nắm chút cục diện đấy. Sau khi thôn Tây Sơn giàu lên, ngày nào tôi cũng cho người mang thịt heo đến cho các anh. Thôi đi, vậy bọn tôi không phải bị người thôn Tây Sơn các cậu ăn chết rồi. Vương Chí cười ha hả. Tần Mục chào tạm biệt, ra về. Hắn thấy mình thật bận. Nhưng tên Lý Chiếu Hùng đó thực sự khiến hắn bực mình. Xem ra Quy Thu không chịu nổi cô đơn nữa rồi, không biết mình bảo Quy Chí Cương không nói chuyện đó cho cha hắn là đúng hay sai. Mặt trời sắp xuống núi. Hắn mua hai chai rượu, hai món ăn chín đi đến nhà Lý Đại Đồng. Nay Vương Trường Canh cùng Bạch Quang Lượng cùng một phe, hắn thấy nên qua lại với Lý Đại Đồng. Vẫn là vợ ông ra mở cửa cho Tần Mục. Thấy Tần Mục mang vài thứ đến, bà liền vui vẻ nói. Tần Mục này, mỗi lần đến đều mang đồ theo, sau này không dám để cậu đến nhà nữa. Tần Mục cười nói. Xem thím nói kìa, đây là cháu mang đến hiếu kính thím, có gì mà mang theo hay không? Nói xong, hai người đi vào trong. Bà Lý vừa gọi chồng, vừa nhiệt tình nói với hắn. Cậu vào trong trước đi, thím làm vài món để hai chú cháu nói chuyện. Nghe thấy hắn đến, Lý Đại Đồng cười, ra đón. Nếu nói trong lòng không có chút khúc mắc với hắn cũng không đúng, nhưng rõ ràng chính hắn đã chỉ cho ông còn đường sáng, đến khi vị trí của ông tăng nhanh trong trấn Hà Tử. Người trốn quan trường, dù có oán hận thế nào cũng không thể biểu lộ ra mặt, nếu không mau về nhà trồng cây. Huống hồ quan hệ giữa hai người là vì chuyện thu hoạch cao sản cũng bất căng thẳng. Hơn nữa, hắn lại là hồng nhân trước mặt Bạch Quang Lượng, chuyện thăng chức là sớm muộn. Lý Đại Đồng không dám lấy dùng phong thái lãnh đạo ra, liền kéo tay hắn, nói. Vào nhanh, đang muốn uống rượu mà không ai uống cùng, thì cậu đến. Hắn cười nói. Chủ tịch Trấn Lý, tôi đến lần này không phải để uống rượu, hơn nữa tôi đã bảo đảm trước mặt chủ tịch Bạch, nếu thôn Tây Sơn không giàu lên, Tần Mục tôi không uống rượu. Vừa nghe những lời này, ông đã thấy có chút ý vị. Lần này hắn đến tuyệt đối không phải là không có chuyện mà đến Tam Bảo Điện, liền cười nói. Vào trong nói, vào trong nói. Căn phòng không khác lắm so với lần trước hắn đến. Chỉ là trên bàn làm việc viết hai hàng chữ rất đẹp. Hắn liền tiến lên, thây trên đó viết. Thừa phong phá lãng trung hữu thỉ, trực quải vân phàm tệ thương hải. Sóng to gió lớn rồi cũng có, vươn buồn thẳng lên vượt biển khơi. Thấy hắn chăm chú đọc thơ, Lý Đại Đồng cười nói. Ra rồi, liền cú chút sở thích. Hắn lắc đầu nói. Chủ tịch Lý nói không thật lòng rồi. Tôi cũng biết bài thơ này của Lý Bạch, hoài bão của Lý chủ tịch không hề nhỏ, tuổi cao nhưng trí chưa già, trí hướng vạn giảm. Nghe vậy ông cũng rất thoải mái, cháu trai Lý Kim Bưu cũng không lấy lòng như vậy, lần nào đến cũng mang theo hai bình rượu, có chuyện nhờ ông ra mặt rút. Ông luôn thích thơ, đành tự mình làm mình vui. Hôm nay lại nghe thấy hắn hiểu hàm ý trong hai câu thơ của mình, liền cười lớn, nói. Tiểu Tần, cậu đến đây chắc không phải để bình thơ chứ, nào, đến đây, ngồi lên giường nói chuyện. Tần Mục cười nói. Muốn nói chuyện thi ca trước mặt chủ tịch trấn, tôi chỉ là múa rượu qua mắt thợ mà thôi. Thấy Tần Mục nói chuyện vui, không hề có sự cao ngạo của vị hồng nhân trước mặt chủ tịch huyện, trong lòng càng vừa ý, lôi Tần Mục đến ngồi trên giường, hỏi. Lần này đến. Hắn mỉm cười nói. Mọi sự đã được chuẩn bị, bây giờ chỉ thiếu gió đông. Chủ tịch trấn, về nông nghiệp muốn làm nên chuyện lớn, không thể không có gió đông. Những lời này đã chạm đến đáy lòng Lý Đại Đồng. Thành quả nông nghiệp không phải một sớm, một chiều là có thể nhìn thấy, mà cần thời gian dài quan sát. Nhiều nhất 3 năm nữa ông cũng nghỉ hưu rồi, dù Lý Đại Đồng vẫn muốn vì nông dân quê hương, nhưng nhìn chuyện thu hoạch cao sản tốt như vậy cuối cùng bị người khác cướp mất, rất không thoải mái. Lý Đại Đồng liền thở dài, nói, không có gió cũng được, nhưng trận chiến này. Nói xong, lắc đầu, hướng ra ngoài nói lớn. Bà xã, mau mang rượu đến. Tần Mục nhìn Lý Đại Đồng chằm chằm, không nói gì. Bộ dạng uyên thâm của Tần Mục khiến Lý Đại Đồng nghi hoặc, hỏi. Tiểu Tần, vẻ mặt đó của cậu, có gì cứ nói. Hắn cũng thở dài, nói. Nói thật, chủ tịch Lý, thật ra là thổi tới rồi, nhưng mà giữa đường bị kẻ khác ra tay, gió đông đó đã chuyển sang Trấn Miếu rồi. Chương 65, tình cảm dưới chân núi. Lý Đại Đồng kinh ngạc, vội hỏi hắn tình hình cụ thể. Hắn nói lại chuyện đoàn khảo cho Lý Đại Đồng nghe. Lý Đại Đồng cũng có nghe chuyện đoàn khảo sát đến huyện, nhưng ông không biết đoàn khảo sát gỗ có liên quan gì đến nông nghiệp. Tân Mục cũng không nhiều lời, để ông tự mình suy nghĩ. Mắt ông dần sáng lên, nói. Ý của cậu là công ty đó kinh doanh hàng xuất khẩu. Tân Mục gật đầu, dù sao Lý Đại Đồng cao tuổi nhưng đầu óc vẫn rất nhạy bén. Nhưng lương thực của chúng ta bán ra nước ngoài, họ có muốn không? Sao không muốn? Sản phẩm của chúng ta là hàng xanh thuần khiết, không hề có hóa chất, phân bón hóa học, giá cả còn cao nữa. Tần Mục nói theo ngôn ngữ hiện đại. Đồ ăn xanh thuần khiết, đồ ăn xanh thuần khiết. Lý Đại Đồng lặp lại từ ngữ mới mẻ của Tần Mục, mắt càng sáng hơn. Nào, hôm nay cậu nhất định phải uống với tôi một ly. Lý Đại Đồng cười thoải mái, mấy ngày nay tự nhốt mình trong nỗi buồn thời thế đã hết. Đêm hôm, hắn trở về thôn, đoạn đường mấy chục dặm, men rượu cũng giảm đi không ít. Lý Đại Đồng nhất quyết bắt hắn uống cùng. Tần Mục cũng hết cách, hai người nhắm cùng lạc giang, uống hết một bình. Cuối cùng, vì lợi ích phần do mình phụ trách, Lý Đại Đồng đồng ý ngày mai diễn kịch hay cùng hắn. Bố trí xong tất cả, Tần Mục cũng yên tâm nhiều, trên đường còn hát bài chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Khi sắp đến chân núi Tây Sơn, hắn thoảng thấy bên đó có ánh sáng, liền lại gần, chỉ thấy Chu Tiểu Mai mặc bộ y phục hôm nay, đứng đó lo lắng nhìn hắn. Cậu được đấy Tần Mục, sức khỏe chị yếu như vậy, cậu cũng không biết chăm sóc. Thấy Tần Mục thì cô liền chút giận, khẩu khí cũng nghiêm nghị. Thấy vẻ lo lắng của Chu Tiểu Mai, Tần Mục rất cảm động, lại có men rượu trong người, không nói gì, áp sát vào người cô, nhanh như chớp, một tay ôm lấy eo cô, ép chặt hai người vào nhau. Chu Tiểu Mai a một tiếng, tắt đèn tin trong tay. Ánh trăng và mờ ảo cùng ngàn sao chiếu rọi xuống chân núi, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người và tiếng dế mèn. Dưới ánh trăng, Tần Mục thấy mắt Chu Tiểu Mai dần khép lại, lông mi khẽ rung, khẽ hé môi, lộ ra hàm răng trắng đều, giống như đang nói với hắn những ấm ức phải chịu. Hắn thấy nóng trong người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhàng bên hông cô. Keng. Đèn tin trong tay rơi xuống đất. Tần Mục. Giọng Chu Tiểu Mai nhỏ như muỗi, giọng dồn dập như trống rục. Trong thanh âm ẩn chứa tình ý nồng thắm và như cả có chút e ngại, xấu hổ. Chị Tiểu Mai. Một trận gió nhẹ thổi qua, tóc cô bay loạn trong gió. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra phía sau, tiện thể khẽ vuốt tai cô. Vành hai và hông cùng truyền đến cảm giác tê dại, Chu Tiểu Mai vội nắm lấy tay Tần Mục đang vuốt ve bên hông, khẽ nói. Cậu xem cậu kìa, mấy ngày không gặp, đã hư thế này rồi. Tần Mục nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp, ủy mị của Chu Tiểu Mai, hai tháng nay dầm sương dãi nắng, Chu Tiểu Mai đã gầy đi nhiều, đã biến thành gương mặt trái xoan. Đôi mắt e ngại, trong suốt nhìn Tần Mục, khiến hắn đột nhiên thấy đau lòng. Ánh mắt âu yếm của Tần Mục khiến cô rung động, mọi phong ba trong ánh mắt đó như tan biến mất. Tần Mục nhẹ nhàng túi đầu, hôn cô đắm đuối, in dấu lên bờ môi cô. Thân thể Chu Tiểu Mai nhất thời cứng ngắc, trong miệng im lặng lại có tiếng ưng. Hai tay như muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị chân tình của Tần Mục cảm động nên như bị chúng yêu tả, cô như đứng giữa không trung, đôi mắt dần nhắm lại, cảm nhận tình ý nóng thắm truyền đến từ bờ môi Tần Mục. Chị Tiểu Mai. Hắn hôn đôi môi ngọt ngào nhưng có chút lạnh của cô. Trong cảm xúc miên man, Tần Mục khẽ nói bên môi cô. Gả cho tôi nhé. Đôi mắt khép hở của Chu Tiểu Mai chợt mở ra, nhìn hắn chằm chằm, như muốn khắc ghi dáng vẻ hắn vào trong tim, mang vào trong giấc mộng trong tương lai. Tần Mục không thấy biểu cảm của Chu Tiểu Mai, môi dần chuyển sang bên cạnh môi cô. Miệng Chu Tiểu Mai khẽ run, nhưng vẫn không từ chối nụ hôn của Tần Mục. Hai đôi môi dần hòa làm một. Thân thể Chu Tiểu Mai dần mềm ra, hai chân gác lên người hắn, đôi tay giữa không trung như cần một chỗ để bầu víu, liền đặt lên vai Tần Mục. Nhịp thở của hai người dần tăng lên, hắn đã không thỏa mãn với đôi môi cô nữa, đầu lưỡi dần vươn ra, răng cô cũng không hề kiên định, mở ra. Cái lưỡi yêu kiều động lòng người, lại mang theo mùi hương phụ nữ đã được hắn hút chặt. Không được. Đột nhiên Chu Tiểu Mai sợ hãi, kêu lên, hai tay đẩy Tần Mục ra. Lúc này, các ngón tay hắn đã xuống đến điểm cao trước ngực cô. Tần Mục tự trách mình có chút càn rỡ. Chu Tiểu Mai có khúc mắc trong lòng, hôm nay uống rượu vào lại không biết nặng nhẹ. Tần Mục đau đầu nói. Chị Tiểu Mai, muộn như vậy rồi, chị đến đây ngắm trăng à? Câu nghiêng đầu nhìn hắn, nhịp tim đập loạn dần chậm lại, vẫn còn lưu luyến cảm giác vừa rồi. Cô liếc nhìn hắn, không nói gì. Hắn trêu chọc mấy câu, cô đều ca đáp. Hắn liền ngồi sát lại bên cô, bật đèn tin lên, nói. Lạnh như vậy, ngắm cảnh không sợ nhiễm lạnh sao? Đi, về thôi. Cô chợt dậm chân, hoán hận. Tần Mục, tên xấu xa nhà anh. Nói xong, bỏ mặc hắn lại, quay đầu, chạy ra ngoài. Hắn nhìn theo sao, gọi với theo. Chạy chậm chút, đường tối, trơn, tôi không muốn con cô về đâu. Tần Mục. Chạy vài bước, Chu Tiểu Mai vừa khóc vừa quay lại, gọi một tiếng, rồi cô xoay người nhặt một viên đá lên ném về phía hắn, nhưng lực tay cô yếu, không thể chạm đến quần áo Tần Mục. Chu Tiểu Mai lại dậm chân một cái, cũng không để ý Tần Mục gọi phía sau, giống như con mai nhỏ vội vã chạy lên núi. Tần Mục cũng bước nhanh hơn, hai người một trước, một sau đi đến cổng làng. Cậu, con người này sao mặt dày vậy, chạy sau tôi làm gì? Đến cổng làng, cô quay đầu lại, nói vừa dịu dàng vừa như quát với hắn. Đường ai cũng đi, cô đi được, tôi lại không được. Hắn liền tủm tỉm cười. Giả vờ, tôi hỏi cậu, sao lại về muộn như vậy, cậu có biết tôi? Chu Tiểu Mai đỏ mặt, không nói hết câu. Tần Mục liền vò đầu nói. Cậu nghĩ tôi muốn sao, tôi bị người khác ép, không còn cách nào. Chu Tiểu Mai xùy một tiếng rồi cười nói. Còn có người ép cậu, hỏng rồi, hỏng rồi. Nói xong, cảm thấy căng thẳng, hắn hôn thuần thục như vậy, có phải? Tần Mục đâu có biết Chu Tiểu Mai nghĩ gì, thở dài. Đoàn khảo sát của chúng ta, giữa đường bị kẻ khác cướp đi rồi. Vừa nghe vậy, Chu Tiểu liền bỏ qua tâm tình, hỏi. Cướp đi rồi? Sao lại thế, ai cướp đi sao? Cô đã thấy chuyện này một lần ngoài đường, lo sợ, chẳng lẽ trong huyện Tây Sơn lại có người to gan như vậy? Hắn lắc đầu nói. Đi, vào nhà chú Lao Tư nói chuyện, kẻ khác dám cướp xe của tôi sao? Xe của tôi cho bọn chúng ngửi mùi thơm phía sau ngựa đấy. Nói xong, hắn kéo tay cô vào nhà Hồ Lao Tứ. Lúc này đã hơn 8 giờ rồi, ở nông thôn, mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Chu Tiểu Mai sợ người khác thấy mình thân mật với hắn như vậy, liền giằng tay ra. Lần này Tần Mục lại rất kiên định, không cho Chu Tiểu Mai rút tay ra. Chương 66-67, cướp người. Chu Tiểu Mai cười gượng, để hắn dẫn đi. Nhưng cảm giác ấm áp được hắn nắm lấy, lại làm cô thấy ấm áp trong lòng, cũng nắm chặt lấy bàn tay to của hắn. Hai người nhìn nhau cười, không cảm thấy trời lạnh. Đến nơi thấy nhà Hồ Lao Tứ vẫn sáng. Sau khi hai người gõ cửa, Hồ Lao Tứ liền ra mở cửa, mới hai người vào trong. Tân Mục kể lại chuyện đoàn khảo sát. Hồ Lao Tứ nói, người ta là cán bộ huyện, nghĩ đến tổng thể, tiểu tử, cậu còn kém xa. Tân Mục không giấu với Hồ Lao Tứ, cười nhạt nói, bọn chúng muốn chơi trò tiên nhân với tôi, chớ trách tôi tố cáo chúng. Hừ, dám đá sau lưng Tần Mục này, bọn chúng còn non lắm. Tần Mục trẻ tuổi, mới chỉ 20 tuổi, nhưng lại có phong độ như từng trải trốn xa trường, khiến hai người kia đưa ra. Hồ Lao Tứ vội nói, nhóc con, không được phép làm bừa. Tần Mục cười nói, chú Lao Tứ à, mai hãy đợi xem kịch hay, nhưng nói đi phải nói lại,

nếu truyền đến thai Lý Chiếu Hùng không phải là bị động sao? Vương Chí gật đầu. Dù sao đây cũng từng là địa bàn mà Lý Chiếu Hùng từng làm quan. Lòng người cũng không dễ dàng nhìn thấu như vậy. Đối với cách hóa giải của Tần Mục, Lý Chiếu Hùng càng nghiến răng nghiến lợi. Tần Mục xem thời gian rất chuẩn. Thời gian đoàn khảo sát uống cạn chén trà thì Tần Mục đã đạp xe xuất hiện trước cửa cơ quan. Quách Tự Tại chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Tần trưởng thôn đến rồi. Mọi người cùng đứng dậy, ra khỏi phòng. Trong sân La Vạn Hưu vẫn chưa khiển trách xong. Anh Vương, anh Chu, cho các anh một nhiệm vụ. Các anh phải làm lái xe đưa đoàn khảo sát tới thôn Tây Sơn. Các anh phải lái xe suốt đường đi và bảo đảm an toàn, sở cảnh sát giao cho người khác. Hiện tại điều đáng quan tâm nhất của các anh là bảo vệ, bảo vệ. Hai người đứng nghiêm, chào theo nghi lễ. Xem người Trấn Hà Tử xem trọng đoàn khảo sát như vậy, đoàn khảo sát liền thấy ấm lòng. Mới sáng bị dày vò, tức giận, trong nháy mắt mọi ấm ức đã tiêu tan hết, ánh mắt nhìn qua hai vị cảnh sát liền dịu lại. Quách Tự Tại nhìn mọi người, thầm nghĩ, tên Tần Mục này đúng là hiểu rõ tâm tư của người khác. Tần Mục dựng xe cẩn thận, tươi cười bước đến trước đoàn khảo sát, bắt tay từng người, chào họ, tỏ lòng xin lỗi vì không đến lễ đón tiếp. Hắn vốn cũng rất thanh tú. Dù vết sẹo trên trán khiến hắn có chút hung hãn, nhưng ấn tượng đầu tiên của mọi người về hắn vẫn là thân thiết. Vương Chí và Chu Thông được lệnh vội lái xe đến. Với sự nhiệt tình của Tần Mục, đoàn khảo sát chỉ dừng lại Trấn Hà Tử chưa được 20 phút lại vội đi đến thôn Tây Sơn, đám người Lý Chiếu Hùng phía sau lại không đuổi kịp. Lý Chiếu Hùng vừa đến Trấn Tử Hà thì nhảy xuống xe, không nói lời nào, liền đẩy cửa phòng La Vạn Hữu ra, thấy y đang ngồi trên chiếc ghế mà ông từng ngồi, ngâm khúc Định Quân Sơn, thoải mái, nhàn nhã ngồi đọc báo. Bí thư La, đoàn khảo sát đâu? Lý Chiếu Hùng tức giận, nói lớn. La Vạn Hữu ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, tiếp tục xem báo, không hề để ý đến ông ta. Giữa hai người vốn cũng có ngắn cách khi kết hội. Hiện tại ông lại được điều làm cục trưởng cục chiêu nhân, đến địa bàn Trấn Hà Tử này, La Vạn Hữu liền không nên đón. Chương 68, diễn xuất trạm khắc gỗ thủ công. La Bí thư, xin chú ý thái độ. Đoàn khảo sát liên quan đến chuyện tài chính của huyện, không phải chuyện đùa. Lý Chiếu Hùng thấy đau đớn, đúng là người đã đi, trà đã nguội. La Vạn Hữu hừ một tiếng, ngẩng mặt lên, chậm rãi nói. Trấn Hà Tử không còn là thôn Trần Trực thuộc huyện Tây Sơn hay sao? Chỉ có Trấn Miếu của Lý Cục Trưởng là con ruột, còn Trấn Hà Tử chúng tôi là con ghẻ. Từ khi ông ta cướp đoàn đi, y luôn tức giận, cuối cùng hôm nay cũng có thể xả hết ra, nói chuyện không hề khách sáo. Người! La Bí Thư, xin chú ý cách nói chuyện của anh. Lý Chiếu Hùng nén giận. Đoàn khảo sát đến Trấn Miếu cũng là theo con đường kinh tế tổng thể của huyện, cách nghĩ của anh hạn hẹp quá. La Vạn Hữu cười nói. Vậy à, tôi cũng cảm thấy cách nghĩ của tôi không theo kịp bước đi của đảng, từ sáng đến giờ tôi ở đây nghiên cứu lịch sử đảng. Người mà, phải học tập, nếu không tư tưởng không bắt kịp. Vậy sẽ loạn, chịu thiệt lớn. La Vạn Hữu nói xong còn liếc nhìn Lý Chiếu Hùng một cái. Lý Chiếu Hùng cảm thấy đáng miệng, hiểu rõ ý xỏ xin của La Vạn Hữu nói, bộc phát rất nhiều chuyện bất mãn, cũng không nói gì. Liền quay đi. Khi ông ta mở cửa, La Vạn Hữu lại ngâm khúc Định Quân Sơn. Hát thế này, Hạ Hấu Huyên tiểu nhi, ngươi không đến thì thôi, một khi đã đến sẽ trúng kế lao phu. Lý Chiếu Hùng tức điên, lên xe rồi còn thở hổn hển. Lái xe không biết còn Lý Chiếu Hùng nghĩ gì, cũng không dám khởi động xe, cứ ngồi ngẩn ra đó đợi Lý Chiếu Hùng dặn dò. Lý Chiếu Hùng chửi thề vài câu, sau đó mới kiềm chế cơn tức, thấy như toàn thân không còn sức lực, bất lực khoát tay nói. Đừng ngẩn ra nữa, mau đến thôn Tây Sơn. La Vạn Hữu nhìn theo làn khói đen sau xe chạy đi, cười đắc chí. Lúc này Lý Chiếu Hùng nóng lòng đuổi theo. Đám người Tần Mục đang nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát đã đến thôn Tây Sơn, bốn mặt đều bao quang bởi núi. Tần trưởng thôn, Tần trưởng thôn. Đoàn khảo sát vừa vào đến, một phụ nữ hắn đã sắp xếp chạy vội tới, nói: "Lý trưởng Trần đến, đợi anh tại nhà." Hắn cười thầm, tên Lý đại đồng này diễn cũng ra trò, có lẽ từ sớm đã để người phụ nữ này quan sát từ cổng. Theo sự sắp xếp ban đầu của hắn, đến cửa nhà hắn mới có màn này. Không ảnh hưởng đến đại cục. Hắn cười nói với đoàn. Lý trưởng trấn quản lý nông nghiệp trên trấn, đến vì chuyện mở rộng nông phẩm xanh tinh khiết kiểu mới, nên có hơi bận, mong mọi người thứ lỗi. Vẫn người đứng đầu đoàn khảo sát do Chu Tiểu Mai giới thiệu, đó là Lý Trương Hải, phó quản lý mậu dịch công ty xuất nhập khẩu Quảng Châu. Y bước ra, vui vẻ nói. Thực phẩm xanh tinh khiết. Lời của Tần trưởng thôn đã thu hút sự chú ý của tôi, hay là chúng ta cùng đi xem? Điều Tần Mục muốn chính là thu hút sự chú ý của bọn họ. Hắn cũng không nói gì thêm, vung tay nói. Đi, mọi người cùng đến xem. Các anh đều là những người có năng lực đến từ thành phố, loại này có đáng trồng hay không vẫn cần các vị chỉ bảo. Lời này của Tần Mục làm ấm lòng người. Dù có hiểu hay không, ít ra người ta cũng xem trọng anh, không như tên Lý Chiếu Hùng kia, ra vẻ quan lại, mắt sáng lên chỉ muốn móc tiền trong túi anh. Một câu nói của Tần Mục đã nói hết tiếng lòng của đoàn khảo sát. Ha ha, trưởng thôn Tiểu Tần tuổi trẻ tài cao, sau này mọi người chúng ta vẫn liên lạc nhiều. Đoàn người cười nói đi về phía nhà Tần Mục. Chu Tiểu Mai liền tận dụng mọi thứ, cười nói. Mọi người đến đừng chê nhà của trưởng thôn đấy, ở đó rất bừa bộn. Tần Mục trừng mắt nói. Nữ đồng chí này, sao lại tiết lộ điểm xấu của tôi, thật không biết hợp tác gì. Tần Mục tức giận cho mọi người xem. Mọi người liền cười hả hê, Chu Tiểu Mai trừng mắt nhìn hắn. Không khí tương đối hòa hợp, khi mọi người đến cửa nhà hắn, giám đốc Trương nói kỳ quặc. Tôi phát hiện mọi người ở đây có một phong tục, dù đến đâu cũng có pháo tép, lễ tiếp đón cũng có, trấn miếu cũng có, đến nhà khách huyện cũng có. Tần trưởng thôn, khi nào thôn anh nổ pháo, tôi còn chuẩn bị trước, bị bệnh tim, còn bị thai trước. Tần Mục nói, thôn tôi không thịnh hành cái đó, đợi tốt lát nữa mọi người nhìn thấy thôi. Tần Mục gây chú ý, không nói gì thêm, mời mọi người vào sân. Trong sân có đủ loại gốc cây già, chiếm mất hơn nửa sân. Giám đốc Trương Tán Dương, cảm thán, nói. Tần trưởng thôn, xem ra chí hướng của anh không hề nhỏ. Bên trấn miêu cũng có mấy gốc trục cây. Theo tôi thấy chỗ này của các vị giống như nơi sản xuất, bọn họ bên đó là buôn bán lẻ. Nói xong hắn liền đứng bên quan sát một gốc cây. Mọi người thấy giám đốc Trương dẫn đầu, cùng lần lượt tìm cho mình những gốc có hình dạng vừa ý, quan sát cẩn thận. Tần Mục liếc mắt ra hiệu cho thím tể. Đã được hắn phân công từ trước, bà liền hô. Chu công, có khách đến, anh mau ra đây. Chu công làm theo phân phó của Tần Mục kêu lên. Cửa phòng bị người đẩy ra, Chu Ái Quân trong tay còn cầm một khối gốc cây già nguyên vẹn, đeo kính, hỏi mơ hồ. Người nào đến vậy? Là đến mua gốc cây phải không? Lời của hắn khiến mọi người bật cười. Tần Mục mắng. Chu Ái Quân, mua gốc cây gì chứ? Đều là sư phụ rồi, vẫn còn mơ hồ. Khách hàng thưởng thức tay nghề điêu khắc của anh đến rồi, còn không đặt đồ đặt xuống, giới thiệu đi. Từ từ đã, bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén của giám đốc Trương nhìn vào gốc cây xinh đẹp trong tay Chu Ái Quân, vội đi tới, cẩn thận lấy từ trong tay Chu Ái Quân ra quan sát. Ông có thể nói là sành sỏi về mậu dịch, nếu không mọi người cũng không bầu ông làm trưởng đoàn. Lúc này thấy vẻ mặt mê mẩn của ông, mọi người cũng bước đến. Đây là một tác phẩm điêu khắc vẫn chưa hoàn thành, nhưng hình dáng đã như hiện ra rõ ràng trước mắt. Một cụ già phúc hậu, từng sợi tóc, sợi râu đều rất rõ ràng, nụ cười chân thành đứng ở đó. Nhân vật giống y như thật. Nhờ vào sự kết hợp giữa tài nghệ tự nhiên và thủ pháp và nghệ thuật hoàn mỹ của Chu Ái Quân kết hợp lại. Kỳ lạ hơn cái trán, khuôn mặt của thọ tinh hiện ra khỏe mạnh, hồng hào. Đương nhiên là tác phẩm điêu luyện, khiến mọi người không khỏi suýt xoa. Mắt giám đốc Trương sáng rực lên, quay đầu nói với Tần Mục. Tần trưởng thôn, anh có điêu khắc không? Đương nhiên là có. Công ty chạm khắc chính là để bán những tác phẩm này chứ sao?